Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series coi như là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Tô Hàn nắm bắt tình hình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn thì cũng đã chạy đến nơi cái ngọn thần sơn mà bọn họ có thể cầu được ước nguyện, tuy nhiên phải trải qua thử thách. Ở đây thì hắn cũng gặp người của Nhất Đao Cung, tuy nhiên tên này thì lại rất ghét Tô Hàn bởi vì hắn có tình cảm với Nam Cung Ngọc. Và ở đây thì Tô Hàn cũng được đám người chung quanh nói cho biết là Nam Cung Ngọc thích mình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nam Cung Ngọc quả thực là xinh đẹp, không nói khuynh quốc nhưng ít nhất khuynh thành. Ở trên đại lục Long Võ thì Tô Hàn tạm thời còn chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn so với Nam Cung Ngọc, cho dù là Vân Thiên Thiên thì cũng không sánh bằng nàng. Với lại thời điểm này tuổi tác Nam Cung Ngọc còn nhỏ, sau này trưởng thành tất nhiên càng thêm mỹ lệ, rung động lòng người. Từ lúc Tô Hàn bắt đầu nhận biết Nam Cung Ngọc tới nay, hắn đã cảm thấy tính cách của nàng có chút tùy tiện, mặc dù có đôi khi cảm giác nàng cực kỳ đáng yêu. Nhưng cho tới bây giờ, Tô Hàn cũng không biết là Nam Cung Ngọc có tình cảm đối với mình. Nam Cung Ngọc cũng là ẩn giấu cực sâu, nếu không phải lần này mình bị vây giết thì có lẽ phần tình cảm này của nàng luôn ẩn giấu trong lòng. Dù sao thì nàng cũng biết mình đã có hai người thê tử, còn có thêm hai hài tử nàng thấy tận mắt. Cũng chưa nói tới việc hắn sẽ thích nàng, xem như với thân phận của Nam Cung Ngọc thì cũng nhất quyết, không cho phép nàng ưa thích một người đã có vợ, để làm Nhất Đao Cung mất mặt. Nói tới nói lui, có điều từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Nam Cung Ngọc thực sự là một nữ nhi có tình có nghĩa. Bạch Lăng khẽ thở dài. Đúng vậy, Hiên Viên Vô Tình cũng nói, người đã chết rồi cho nên Nam Cung Ngọc mới không cố kỵ nhiều như vậy. Trực tiếp lộ ra tình cảm với ngươi, lại chưa bao giờ cho vẻ mặt tốt đối với năm tông môn siêu cấp. Nếu là người khác thì sợ khẳng định sẽ chôn vùi phần tình cảm này trong lòng, dù sao nếu có như vậy sẽ lại đi đắc tội với năm đại tông môn siêu cấp. Tô Hàn yên lặng một chút rồi hỏi, sau khi ta chết một tháng, năm đại tông môn siêu cấp có động thủ với Phượng Hoàng Tông hay không? Còn có... Câu nói kế tiếp Tô Hàn không hỏi ra, Hiên Viên Vô Tình lại nói, ta biết, ngươi muốn hỏi cái gì? Nhất Đao Cung đã tiến hành che chở Phượng Hoàng Tông. Nam Cung Đoạn Trần tự mình tuyên bố người cũng đã chết, ân oán nên chấm dứt. Nếu năm đại tông môn siêu cấp còn dám động thủ với Phượng Hoàng Tông, vậy thì đừng trách hắn không nể mặt mũi. Đối với Nhất Đao Cung, năm đại tông môn siêu cấp hiển nhiên vẫn cực kỳ kiêng kỵ, bởi vì tăng thêm chuyện chiếc nhẫn chữ vật của ngươi, làm cho liên minh ngắn ngủi của bọn hắn nháy mắt sụp đổ, cũng không có ai thực sự ra tay với Phượng Hoàng Tông cả. Tô Hàn hử lạnh. Sợ là trong mắt họ, Tô Hàn ta vừa chết, Phượng Hoàng Tông sẽ lập tức sụp đổ. Với bọn hắn thì cũng không có lực lượng uy hiếp gì, cho nên bọn hắn mới không động thủ. Có lẽ vậy, Hiên Viên Vô Tình liếc mắt nhìn Tô Hàn, lại nói. Còn người nhà của ngươi, nghe nói sau khi ngươi chết ngày thứ ba, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên biết được tin này, hai người cực kỳ thống khổ, trực tiếp ngất đi. Còn phụ thân ngươi Tô Vân Minh dường như mắc trọng bệnh, trọng thương không dậy nổi, tu vi thụt lùi. Giờ phút này đã hoàn toàn biến thành người thường. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn khẽ giật, nắm tay siết chặt lại. Hắn làm sao mà không nghĩ tới muốn về nhà xem thế nào, nói cho Tiêu Vũ Nhiên biết là hắn không chết, nhưng hắn lại không cách nào làm như vậy. Chính mình một khi làm vậy, rất có thể bại lộ ra mình vẫn còn sống, mà một khi năm đại tông môn siêu cấp biết mình còn sống thì chắc chắn sẽ tiến hành giết kinh người hơn. Vậy Tô Thanh và Tô Giao đâu? Tô Hàn trầm giọng nói. Bọn hắn còn nhỏ, không có cảm giác gì mấy, Hiên Viên Vô Tình đáp. Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm, và mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Hơi lưỡng lự, Hiên Viên Vô Tình hỏi. Ta biết, ngươi là sợ hãi bản thân bị bại lộ, cho nên mới không để cho người nhà ngươi biết là ngươi còn sống. Nhưng ta có hai điểm không rõ. Điểm thứ nhất là tại sao ngươi lại nói cho Nam Thanh biết là ngươi còn sống. Ở nơi này ngươi vốn dĩ đã không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ còn muốn giết hắn diệt khẩu sao? Mà một khi hắn trở về, tất nhiên sẽ mang tin tức này truyền ra ngoài. Điểm thứ hai, nếu những cửu gia trên đại lục Long Võ biết người còn sống thì ngươi nên xử trí thế nào? Chẳng lẽ chuyến đi yêu tiên thánh vực này có thể lần nữa để ngươi ngăn trở năm đại tông môn siêu cấp vây giết hay sao? Hiên Viên Vô Tình thực sự nghi hoặc, hắn lại giấu không được, mà Tô Hàn còn phải trợ giúp Hiên Viên gia tộc, cho nên Hiên Viên Vô Tình không kiềm hãm được mà hỏi. Hắn thấy vỏn vẹn một chuyến đi yêu tiên thánh vực, Tô Hàn thu hoạch được xem như lớn đi nữa, thì cũng không có khả năng lớn đến nghịch thiên, trực tiếp liền bỏ qua trình độ lực lượng của năm đại tông môn siêu cấp. Nhưng Tô Hàn lại không giấu giếm chút nào với Nam Thanh, đã trực tiếp nói ra thân phận của mình. Là cảm thấy Nam Thanh sẽ không nói ra điều đó, hay cảm thấy có nói ra cũng không liên quan quá nhiều. Xem ra với vẻ mặt vừa rồi của Nam Thanh, hiển nhiên hắn cũng sẽ không giấu giếm thân phận của Tô Hàn. Bạch Lăng cũng đang nhìn Tô Hàn, nàng nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Đối với mặt mũi hai người tràn đầy nghi hoặc và lo lắng, Tô Hàn cười nói, ta có nắm chắc. Người có nắm chắc? Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng liếc nhau đều có chút sững sờ, ngắn ngủi mấy chữ nhưng mà ý tứ ẩn chứa bên trong lại rất nhiều. Hắn nắm chắc điều gì? Có nắm chắc ngăn cản được năm đại tông môn siêu cấp công kích, hay có niềm tin bằng vào nhóm thế lực như Nhất Đào Cung mà không bị năm đại tông môn siêu cấp bức hiếp, hoặc là... Hai người suy đoán rất nhiều, thế nhưng không có một người nào đoán đúng. Theo như lời nói vừa nãy là Tô Hàn có nắm chắc, vốn dĩ không phải ngăn cản năm đại tông môn siêu cấp công kích, mà có nắm chắc một chọi một, giết chết đám người Nguyên Lăng. Huyết hải thâm cửu như thế, Tô Hàn nhất định trả thù. Đợi sau khi hắn ra ngoài, trên đại lục Long Võ tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tô Hàn vẫn như cũ là Tô Hàn, bất luận kiếp trước hay kiếp này, hắn đều có khả năng quấy động mưa gió tứ hải, làm cho bát phương thay đổi. Được rồi. Thấy nghi vấn trên mặt hai người vẫn như cũ không tan, Tô Hàn khoát tay áo chỉ Nam Thanh cười nói. Xem ra cái tên này muốn xông vào viễn cổ thần Sơn nha. Hắn lúc này chính là Thánh Linh Vương ở Hỏa Thần Đế Quốc. Trên toàn bộ Thái Cổ Đông Vực là cường giả có tên tuổi. Các ngươi xem hắn có thể xông qua hay không. Nếu hắn mà không thể, ta thấy các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Người lại không thể cho chúng ta chút hy vọng nào sao? Hiên Viên Vô Tình bất đắc dĩ nói. Bạch Lăng trợn trắng mắt, cảm thấy Tô Hàn cùng Hiên Viên Vô Tình đều là một bộ dạng muốn ăn đòn. Còn chưa có gì thì đã nói những lời đả kích như vậy. Trong khoảng thời gian này ở chung cùng Tô Hàn, bọn hắn đã nhìn ra Tô Hàn không phải là loại người ở chung không được tốt như trong lời đồn, ngược lại hắn cực kỳ hiền lành. Có lẽ chính mình giúp Tô Hàn một lần, không có quan hệ gì, nhưng Tô Hàn lại nhớ kỹ nhân tình này. Như vậy đã nói rõ hắn là người trọng tình nghĩa. Mà hai người mặc dù nói vậy nhưng đều quay đầu nhìn về phía Nam Thanh. Chỉ thấy thời điểm này Nam Thanh đã tới trước mặt viễn cổ thần Sơn, không riêng gì ba người Tô Hàn đang nhìn hắn, mà bốn phía có vô số người cũng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, muốn nhìn Thánh Linh Vương uy danh Thái Cổ Đông Vực có thể tiến vào viễn cổ thần Sơn và tạo nên kỳ tích hay không. Dưới sự chú ý của nhiều ánh mắt, Nam Thanh đứng trước viễn cổ thần Sơn, hơi dừng lại một lát rồi tiên lao ra, bay thẳng đến viễn cổ thần Sơn. Ông... Thân ảnh quán bay ra trong nháy mắt đã lao thẳng tới thông đạo của màn bạc đầu tiên. Tốc độ hắn nhanh chóng khiến cho đám người nhấc lên một trận náo động. Dưới sự náo động này, trong chốc lát thân ảnh Nam Thanh đã biến mất trong thông đạo của màn bạc. Các người nói xem, Thánh Linh Vương trong thông đạo thứ nhất sẽ gặp được khảo nghiệm gì? Khó nói lắm, dù sao viễn cổ thần Sơn khảo nghiệm không hề cố định, trước đó ta đã tiến vào hai lần, mỗi lần đều khác biệt. Lần đầu tiên là hoàn cảnh, lần thứ hai lại là sát trận, nhất là lần thứ hai, xém chút nữa ta đã chết bên trong. Người coi như là xong. Ta có thể so sánh với Thánh Linh Vương. Ta xem ra cho dù Thánh Linh Vương không vào được, ít nhất cũng xông qua năm đạo bàn bạc trở lên. Ta cũng cảm thấy năm đạo là ít, ta đoán ít nhất phải là bảy đạo, dù sao hắn cũng chính là Thánh Linh Vương. Lời này thì ta không đồng ý. Ai cũng biết tu vi càng mạnh, khảo nghiệm của viễn cổ thần Sơn cũng mạnh theo. Có thể xông qua khảo nghiệm của viễn cổ thần Sơn hay không, không quan hệ gì với tu vi. Nếu không, mấy chữ không có hạn chế thực lực này, nói như thế nào chứ? Kẻ yếu đi vào bên trong thì có khảo nghiệm cho kẻ yếu, cường giả đi vào bên trong tự nhiên phải có khảo nghiệm cho cường giả. Nam Thanh vừa xông vào màn bạc đầu tiên thì bốn phía đã chuyển đến từng đợt tranh luận. Có người cảm thấy Nam Thanh rất có thể xông qua chín đạo màn bạc này tiến vào viễn cổ thần Sơn. Cũng có người cảm thấy cho dù hắn xông không qua thì ít nhất cũng sẽ thông qua bảy đạo màn bạc khảo nghiệm trở lên. Điều đó đã cực kỳ mạnh mẽ, có 90% trở lên số người xông vào viễn cổ thần Sơn đều thất bại ở thông đạo màn bạc đầu tiên. Có điều viễn cổ thần Sơn sẽ không giết chết người thất bại, sẽ để cho mọi người bình yên vô sự đi ra. Điều này là một trong nguyên nhân quan trọng dẫn đến có vô số người muốn nếm thử xông vào. Nếu một khi thất bại sẽ bị chết ở bên trong thì còn ai dám tới thử nữa, nơi đây cũng sẽ không tụ tập nhiều người như vậy. Tham gia bọn hắn đều ôm hy vọng rất lớn đối với Nam Thanh, Bạch Lăng bĩu môi nói. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói vận khí của Nam Thanh rất tốt, bằng vào giấy thông hành mạnh nhất. Nhập vào thân thể của Thánh Linh Vương. Thánh Linh Vương toàn bộ Thái Cổ Đông Vực đủ để đứng vào top 10 vị trí đầu. Nhìn vào mặt cung kính của mọi người này thì có thể nhìn ra được. Hiền Viên Vô Tình thở dài, thực sự không biết hắn đến cùng có thể xông qua một đạo màn bạc hay toàn bộ 9 đạo màn bạc rồi trực tiếp tiến vào viễn cổ thần sơn. Thời điểm này nghi ngờ vô căn cứ đều là vô dụng cả. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Chúng ta chưa bao giờ đi vào bên trong màn bạc này. Đối với điều này không hiểu rõ, vẫn nên lặng lặng chờ đợi đi. Hy vọng là với năng lực của hắn thực sự có thể là ngạo khí cao như là ngạo khí cường đại quán vậy. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng không khỏi liếc mắt nhìn Tô Hàn. Có điều nghĩ lại cũng vậy. Mặc dù thời điểm trước Nam Thanh trào phúng hắn, Tô Hàn một chữ cũng không nói, nhưng suy nghĩ cẩn thận chỉ sợ ai cũng không thể thờ ơ. Tô Hàn không hề tức giận, có lẽ bởi vì ở chỗ này thực lực quán không bằng Nam Thanh, cũng có lẽ là bởi vì Nhất Đao Cung từng trợ giúp hắn nên Tô Hàn nhẫn nhịn. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã là 3 ngày, một trận rối loạn trong đám người, có người nói. 3 ngày trôi qua rồi, làm sao còn không có động tĩnh, sẽ không phải là chết bên trong rồi chứ. Họa là từ miệng, mà ra, lời này tốt nhất là bớt nói đi. Những thuộc hạ kia của Thánh Linh Vương đứng cách đó không xa đâu. Nếu như bị bọn hắn nghe được thì ngươi xui xẻo to. Có điều 3 ngày rồi, làm sao còn chưa có đi ra cơ chứ? Gấp cái gì? Theo ghi chép thì người xông qua màn sáng thứ nhất là thái tử của Thiên Hán Đế Quốc. Nghe nói hắn mất thời gian trọn vẹn 1 tháng mới đột phá màn bạc thứ nhất để tiến vào trong màn bạc thứ hai. Thánh Linh Vương lúc này mới vào có 3 ngày thôi mà các người đã đợi không kịp sao? Đúng đó, việc này ta quả thật đã quên. Thái tử Thiên Hán Đế Quốc thế nhưng là người nhanh nhất xông qua đạo màn sáng đầu tiên cũng phải mất trọn vẹn thời gian 1 tháng. Chúng ta xem như có muốn gấp thì cũng phải chờ sau 1 tháng. Cũng không thể trách chúng ta gấp gáp, đây chính là Thánh Linh Vương. Luận thực lực còn đáng sợ hơn so với Thái tử của Thiên Hán Đế Quốc. Cũng không biết Thánh Linh Vương có thể đánh vỡ ghi chép của Thái tử Thiên Hán Đế Quốc hay không. Trong thời gian đám người nghị luận thì 3 người Tô Hàn đã sớm tìm được một chỗ cao, khoanh chân ngồi xuống bình tĩnh chờ đợi. Hiên Viên Vô Tình còn lấy ra một ít hoa quả khô đặc hữu của thời đại hoang cổ để ăn. Có điều chút hoa quả khô này cùng với trái cây mà Tô Hàn lấy được ở thời thái cổ không giống nhau, nó chả có chút tác dụng gì, chỉ là mùi vị khá hơn một chút thôi. Thực sự là hoàng thượng không vội, mà thái giám đã gấp. Hiên Viên Vô Tình bĩu môi. Còn hắn nếu như gấp gáp thì sao không xông vào đi. Hết lần này tới lần khác chính mình không dám đi vào, mà lại khó chịu nói là người khác chậm. Nói là nói vậy, kỳ thật trong lòng người cũng nóng này phải không? Bạch Lăng cắn một hoa quả khô, cười híp mắt mà nói. Ta mới không có, Hiên Viên Vô Tình giải thích. Ta còn ước gì cái tên này 1 năm cũng không đi ra. Nếu là như vậy thì hắn cũng không cần hy vọng xa vời là tiến vào viễn cổ thần sơn nữa. Tô Hàn cũng lấy một cái hoa quả khô, thỉnh thoảng cắn một cái, nhẹ giọng tán thưởng. Mùi vị thực sự không tệ. Thời gian trôi qua thêm 7 ngày, từ lúc Nam Thanh tiến vào màn sáng thứ nhất đến nay tổng cộng đã 10 ngày. Cũng chính là đêm khuya ngày thứ 10, ánh sao rơi khắp thiên địa, ánh trăng sáng ngời chiếu rọi đến, khiến cho 4 phía có vẻ hơi tái nhợt. Tại thời điểm đó thì bên trong màn bạc thứ nhất có một bóng người đi ra, mà bóng người này đúng là Nam Thanh. Ra rồi, trời ạ, nhanh như vậy sao? Lúc này mới có 10 ngày thôi. Là thành công đột phá hay thất bại thì cũng thôi. Nhưng nếu đột phá vậy coi như trực tiếp phá vỡ ghi chép của Thái tử Thiên Hán của Đế Quốc rồi. Không thể tin được, mặc dù ta vẫn luôn cho rằng Thánh Linh Vương khẳng định có thể đột phá màn sáng thứ nhất, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tốc độ của hắn vậy mà nhanh đến thế. Lúc Nam Thành hiện thân, vô số người trong nháy mắt đứng lên, trên mặt che phủ vẻ khiếp sợ nồng đậm. Chưa ai từng nghĩ tới, còn vẹn 10 ngày mà Thánh Linh Vương có thể đột phá màn sáng thứ nhất. Sắc mặt của Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng có chút không dễ coi. Hiên Viên Vô Tình nói, cái tên này thực sự có chút thực lực, ngắn ngủi 10 ngày mà đã đột phá màn bạc thứ nhất. Thực sự là phá kỷ lục, Bạch Lăng khẽ nói. Mà tại thời điểm hai người mở miệng, Nam Thanh sau đó nhiên xoay người, nhìn về phía đám người Tô Hàn. Các mà nói, hắn đang nhìn Tô Hàn. Tô Hàn cùng hắn đối mặt, thần sắc bình tĩnh, yên lặng không nói. Cái miệng của Nam Thanh thì nhấc lên, ngón tay duỗi về phía Tô Hàn rồi ngoắc ngoắc. Âm thanh cao ngạo để ai cũng có thể nghe thấy. Đạo thứ nhất. Sau khi nói xong 3 chữ đạo thứ nhất này, Nam Thanh ngẩng đầu lên tỏ vẻ cao ngạo, bỏ qua ánh mắt của Tô Hàn, trực tiếp xoay người đi tới đạo màn bạc thứ hai. Sau khi hắn xoay người, về phía sau của đạo màn bạc thứ nhất thì lập tức xuất hiện ánh sáng đỏ bạo phát kinh người. Ánh sáng đó trong đêm khuya rất dễ nhìn thấy, giống như ánh sáng mặt trời trong đêm tối vậy, cực kỳ chói mắt. Nam Thanh đứng ở bên trong ánh sáng đỏ, người mặt chiến giáp, từng bước một đi ra, tư thái cực kỳ chói mắt, làm cho vô số người nơi đây kích động muốn chết. Vượt qua, thực sự là vượt qua. Thời gian trôi qua 10 ngày mà thôi, vậy mà có thể xông qua màn bạc thứ nhất. Như vậy đã phá kỷ lục ghi chép tới 1 tháng lận. Sau khi màn bạc bị phá thì sẽ xuất hiện ánh sáng đỏ, lời này hiển nhiên không sai. Đáng tiếc là ta đi vào 2 lần, đều rất nhanh thất bại. Nếu có một ngày ta cũng có thể làm được như Thánh Linh Vương, được bao phủ bởi vô tận xích quang của viễn cổ thần Sơn, thì đó là hình ảnh rung động lòng người cỡ nào. Sau khi Nam Thanh đi vào màn sáng thứ hai, đám người vẫn còn hâm mộ, ghen tị và kính nể. Lúc này lông mày Tô Hàn hơi nhíu lại. Không riêng gì hắn mà hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đều nhíu chặt lông mày, vẻ mặt có chút tức giận. Đây là Nam Thanh muốn khiêu chiến ngươi hay sao? Bạch Lăng bất mãn nói, dựa vào giấy thông hành chí tôn mới có thể phụ thân vào Thánh Linh Vương và có thực lực này thì mới có thể xông qua màn bạc thứ nhất nhanh như vậy. Thật không nghĩ tới hắn vậy mà lại lập tức khiêu chiến ngươi. Trước đó ta cũng chỉ cảm thấy hắn có chút cao ngạo, hiện tại xem ra hắn hoàn toàn là không coi ai ra gì. Chẳng lẽ đây gọi là siêu cấp thiên tài đều làm cho người ta cảm thấy chán ghét như vậy sao? Ta không biết, Tô Hàn cười một cách bình tĩnh, nhìn Bạch Lăng nói, ngươi không phải là siêu cấp thiên tài của Thánh Linh Điện hay sao? Ta cũng không có cảm giác chán ghét ngươi chút nào. Ta nói không phải loại ý tứ này, Bạch Lăng thở phì phò mà nói, lúc này ngươi còn có tâm tình trêu ghẹo ta sao? Hắn thế mà trắng trợn khởi xướng khiêu chiến ngươi, cũng không phải ta châm ngòi ly gián, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Theo như lời ba chữ kia của hắn, hiển nhiên là nói cho ngươi nghe. Hắn mất thời gian 10 ngày đã xông qua màn bạc thứ nhất, ngươi có thể không? Đúng đúng, Bạch Lăng là đang chút giận giúp ngươi, ngươi lại hay lắm, việc thì liên quan đến mình, vậy mà ngươi có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hiên Viên Vô Tình cũng giúp Bạch Lăng bênh vực kẻ yếu. Đến giờ còn chưa có da khô da ngô da khoai gì đâu, mà đã rộ lên như vậy sao? Tô Hàn trêu đùa. Hiên Viên Vô Tình cười rộ lên, một bàn tay của Bạch Lăng trực tiếp đập vào đầu hắn. Chỉ biết cười, người nghĩ gì, cho là ta không biết phải không? Đừng có ở chỗ này giả trang làm người tốt, Bạch Lăng ta cũng không phải mắt mù, diễn kịch thì đi mà diễn cùng những nữ nhân khác, ta cũng không phải là loại người này. Ha, lần này đến Tô Hàn cười ha ha, xem ra vuốt mông ngựa lại đập vào cái đùi ngựa rồi. Hiên Viên Vô Tình thì ôm đầu, mặt mũi tràn đầy u oán. Thấy Tô Hàn cười to, hắn càng nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp ngậm miệng, giúp ai cũng đều bị đánh, còn không bằng im miệng cho an toàn. Người cũng đừng cười. Bạch Lăng nhìn về phía Tô Hàn hừ nói, ngươi không thấy bốn phía có không ít ánh mắt đều đang ngó chừng ngươi hay sao? Loại người hèn hạ như Nam Thanh này, hắn nói một câu đơn giản, vậy mà khiến cho ngươi hoàn toàn trở thành mục tiêu công kích. Thời điểm những thuộc hạ kia quán nhìn ngươi, ta đều có thể cảm nhận một cỗ lãnh ý. Không sao, tùy bọn hắn thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ồ, dáng vóc ngươi thật là tiên phong đạo cốt. Con mắt của Bạch Lăng đầu tiên là tràn ngập tiểu tinh linh, sau đó hung hăng trợn trắng mắt nói, ngươi có phong phạm của tiên gia, làm sao không trực tiếp phi thăng mà chết quách đi cho rồi. Tô Hàn liếc mắt nhìn Hiên Vô Tình, bất đắc dĩ nói, quản lão bà của ngươi đi, ta đường đường là Tô Tôn đại nhân, nàng cũng dám nói vậy với ta sao? Được rồi, Hiên Viên Vô Tình lập tức quay đầu, nhìn về phía Bạch Lăng định nói cái gì, nhưng thời điểm nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Bạch Lăng, hắn lập tức rụt cổ lại, ngay cả một cây giấm cũng không dám thả ra. Ba người giờ phút này hoàn toàn trở thành bằng hữu. Thời điểm ở trên đại lục Long Võ, bởi vì Tô Hàn có rất nhiều sự tích truyền kỳ, Bạch Lăng và Hiên Viên Vô Tình đều xem Tô Hàn như cường giả trưởng bối để mà đối đãi, không dám có chút nào vượt qua. Nhưng tiếp xúc trong khoảng thời gian này để cho bọn họ biết rằng, cho dù thực lực Tô Hàn mạnh hơn thì cũng là người cùng thế hệ với họ. Tính cách hợp nhau tự nhiên là có khả năng làm bằng hữu. Nếu không, Bạch Lăng và Hiên Viên Vô Tình cũng không dám không chút kiêng kỵ mà nói đùa với Tô Hàn như vậy. Với việc Nam Thanh nhằm vào Tô Hàn lần nữa, nhìn hắn như gió nhẹ mây bay, cái gì cũng đều không để ý. Nhưng trên thực tế, một chút nhẫn nại còn sót lại của hắn với Nam Thanh đã sắp mất hết. Một tháng sau, đám người lần nữa nhấc lên náo động, chỉ vì Nam Thanh đã từ màn bạc thứ hai đi ra. Dựa theo sự náo động rất lớn này, Tô Hàn biết Nam Thanh lại lần nữa phá được kỷ lục. Thời điểm lúc trước, người nhanh nhất xông qua màn bạc thứ hai phải mất trọn vẹn thời gian 3 tháng, thế mà Nam Thanh vỏn vẹn chỉ dùng 1 tháng. Lần này sau ánh sáng màu đỏ, vô tận hào quang chói sáng của ánh sáng xanh phủ kín Nam Thanh, hắn lại đứng đó như vầng sáng mặt trời chói mắt, làm toàn bộ thiên địa phải thay đổi. Trước khi đi vào màn sáng thứ 3, Nam Thanh lần nữa quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, cái miệng nhếch lên nụ cười, thản nhiên nói, đạo thứ hai. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đi vào bên trong màn bạc thứ ba. Theo sau lời của hắn, rất nhiều ánh mắt từ bốn phía đột ngột ngưng tụ trên người Tô Hàn, nhất là những thuộc hạ kia của Nam Thanh, Trước đó có lãnh ý thì lúc này trong lúc mơ hồ biến thành sát cơ. Người này là ai? Xem dáng vẻ của Thánh Linh Vương có vẻ như không thể nào đối phó với hắn. Ta biết hắn, hắn là Thanh Hồng Vương của Trưởng Phong Đế Quốc ở bên kia Sơn Hải Quan, là một trong ngũ đại tướng quân khai quốc của Trưởng Phong Đế Quốc. Là hắn sao? Nghe nói mấy năm trước đó Trưởng Phong Đế Quốc xém chút diệt vong, cuối cùng là do hắn dẫn đầu toàn bộ quân đội còn lại của Trưởng Phong Đế Quốc tử chiến đến cùng, lấy ít thắng nhiều, sau cùng dùng mưu kế làm tan rã Minh An Đế Quốc, Phong Hạo Đế Quốc. Đến lúc Tứ Đại Đế Quốc liên minh, suýt chút nữa làm cho 1.200 vạn quân đội của Tứ Đại Đế Quốc hoàn toàn tận diệt. Hắn thực sự có chút bản lĩnh. Thì đã làm sao? Trưởng Phong Đế Quốc chẳng qua là tiểu quốc mà thôi. Toàn bộ binh lực cộng lại khó khăn lắm mới vượt qua ngàn vạn. Ở trước mặt Thánh Linh Vương, hắn cũng dám xưng vương hay sao? Trong mắt ta thì cái dám cũng không bằng. Cũng đúng. Thánh Linh Vương là đại tướng của Hỏa Thần Đế Quốc, hơn nữa còn là cường giả trong 10 vị trí đầu của toàn bộ Đông Vực. Vì sao ngày ấy lại để ý cái loại sâu kiến này chứ? Không biết tự lượng sức mình mà thôi, dám đắc tội với Thánh Linh Vương, cái tên này không sống được lâu đâu. Có rất nhiều ánh mắt không chút che giấu vẻ khinh thường, vẻ mặt Tô Hàn bình tĩnh, nhưng vẻ mặt của Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng thì lại cực kỳ khó coi. Tô Hàn hoàn toàn không quan tâm đến hành động đó của Nam Thanh. Ở tại đây thân phận hắn thực sự không bằng Nam Thanh, thực lực so với Nam Thanh cũng khác biệt như ngày và đêm. Ở đây là địa phương nào, ưu tiên thánh vực, là thời đại hoang cổ. Nơi này chẳng qua là nơi để bọn hắn lịch luyện mà thôi. Cho dù là Tô Hàn hay Nam Thanh, cuối cùng đều trở về đại lục Long Võ. Khi đó bọn hắn mới có thể khôi phục thực lực và thân phận. Đến lúc đó thì Nam Thanh trong mắt Tô Hàn đáng là cái gì? Có lẽ theo suy nghĩ của Nam Thanh, hắn có thiên phú, thực lực quán cũng mạnh, đồng dạng cũng có khả năng chém giết Vương Mặc. Mà nếu có Nhất Đao Cung và Hiên Viên gia tộc trợ giúp, hắn cũng có khả năng chạy thoát trong hoàn cảnh rất nhiều Long Hoàng truy sát. Trong suy nghĩ của Nam Thanh, hắn không kém so với Tô Hàn. Nhưng trong suy nghĩ của Tô Hàn thì lại chỉ xem hắn như con giun dế mà thôi. Một con tôm tép nhãi nhép, lúc trước không làm gì được mình. Tô Hàn thực sự không có hứng thú so đo cùng hắn. Suy nghĩ gì vậy? Tô Hàn nhìn Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng cười nói. Ta cũng không tức giận, thì các người tức giận cái gì? Ta chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Dù sao thực lực người ta mạnh mẽ, bài danh top 10 ở khu vực Đông Vực, đường đường là Thánh Linh Vương của Hỏa Thần Đế Quốc, tùy ý động một ngón tay có thể chém giết chúng ta, đúng chưa? Ta chính là cảm giác không phục, Bạch Lăng cũng không có sủng bái như lúc trước mà chỉ nói. Nam Thanh hắn tính là cái gì chứ, hắn cũng chỉ có chút thiên phú mà thôi. Ở trên đại lục Long Võ, nếu không có Nhất Đao Cung che chở, không có người sư tôn là Nam Cung Đoạn Trần, hắn dám cùng với ngươi la lối om sòm hay sao? Thật đúng là tự coi mình là trời. Hiên Viên Vô Tình cũng nói, nếu hắn có thể giống như ngươi, dùng thực lực của bản thân sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, từng bước một đi cho tới bây giờ, thì hắn cũng có tư cách khiêu khích ngươi. Nhưng ta thật không rõ, hắn đến cùng là lấy tự tin ở đâu ra? Bởi vì có Nhất Đao Cung che chở sao? Hay là bởi vì hắn có chút thiên phú này? Nói thật thì cái loại thiên phú này dường như là ai cũng có cả. Tô Hàn không khỏi cười rộ lên, Hiên Viên Vô Tình nói lời này cũng là không sai. Có thể dẫn đầu Hiên Viên gia tộc và Thánh Linh Điện lần này, thì thiên phú của Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đương nhiên là không kém, cũng hoàn toàn có tư cách để nói lời này. Được rồi, không cần phải so đo với hắn, để xem hắn có thể xông tới màn bạc thứ mấy nào, Tô Hàn cười nói. Trong mắt của Bạch Lăng thoáng xoay chuyển, bỗng nhiên nói, Tô Tôn, hay là người so một lần với hắn được không? So cái gì? Tô Hàn không kịp phản ứng. So với hắn xem ai xông qua được nhiều màn bạc hơn. Bạch Lăng có chút hưng phấn, bọn gia hỏa đây không biết thân phận thực sự của ngươi, tự nhiên sẽ xem thưởng ngươi. Nhưng ngươi đến cùng là ai, ta cũng không phải là không biết. Nam Thanh từ đầu tới cuối bất luận thực lực thiên tư, cả tướng mạo nữa. Khục khục, tướng mạo thì coi như xong. Chẳng qua thì tướng mạo không có quan hệ gì tới Viễn Cổ Thần Sơn phải không? Ta cảm thấy... ngừng. Tô Hàn liếc mắt, không vui nhìn Bạch Lăng mà nói. Tướng mạo của Nam Thanh nghe nói là rất anh tuấn, nhưng Tô Hàn ta cũng hoàn toàn không kém nha. Ngươi nói lời này giống như là ta xấu đến nỗi không lấy được vợ vậy. Bạch Lăng cười khan, đã thấy Hiên Viên Vô Tình lại gần nói. Người khoan hãy nói, luận về dáng vẻ, Nam Thanh người ta thực sự vứt người 28 con phố, điểm này ta không thể không phục. Tướng mạo là cha mẹ mang tới cho chúng ta, mặc dù chúng ta có thể chỉnh sửa bên phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cuối cùng không phải thực sự đúng không? Cũng không biết cha mẹ của ngươi... Không đợi hắn nói xong, Tô Hàn đã gõ vào đầu hắn một cái rõ to. Cách không được là Bạch Lăng lại thích đánh ngươi, cái miệng này của ngươi cần phải ăn đòn, Tô Hàn nói. Đúng đúng, Bạch Lăng cực kỳ ăn ý gật đầu. Không đợi hắn nói xong, liền nghe Tô Hàn nói, ta xem cặp vợ chồng các ngươi đều có đức hạnh giống nhau như vậy, tương lai chắc chắn sẽ bị đánh không ít. Trước không nói cái này, Bạch Lăng bất đắc dĩ nhếch miệng lại nói chính sự đi. Ta thực tình cảm thấy bất luận theo phương diện nào đi nữa thì ngươi đều yếu hơn rất nhiều so với Nam Thanh. Nhưng mà độ khó của chín màn bạc viễn cổ thần sơn không phải căn cứ vào thực lực mà định ra hay sao? Ở nơi này Nam Thanh thực lực rất mạnh, tự nhiên độ khó sẽ cao. Ở nơi này ngươi thực lực yếu hơn, tự nhiên độ khó cũng yếu. Cùng với hắn so một lần, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ thắng. Đúng vậy. Hiên Viên Vô Tình cũng nói, so tài cùng hắn một chút, giết chết nhuệ khí của hắn ta. Ta thực sự không quen nhìn cái dáng vẻ phách lối bố láo kia của hắn. Nếu ở trên đại lục Long Võ mà hắn dám như thế, ta còn thực sự không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Tô Hàn và Bạch Lăng trợn trắng mắt, có hai tên dở hơi như thế tồn tại, Tô Hàn đôi khi cảm thấy rất vui vẻ. Mà lấy tuổi đời của Tô Hàn, có thể làm bằng hữu với loại người trong lòng không có chút tính toán nào như thế, hắn cũng rất bằng lòng. So ganh đua không có tác dụng gì, các người nhớ kỹ, mặc kệ đại lục Long Võ hay ở đây, đều phải dựa vào thực lực của mình. Tô Hàn liếc mắt nhìn hai người lại nói, tất cả cơ duyên tạo hóa đều nắm giữ trong tay mình. Thượng Thiên có lẽ sẽ cho người cơ hội này, nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp đưa trái cây cho người. Các người hiểu lời ta nói không? Hai người cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu. Hiên Viên Vô Tình lại nói, ta hiểu được, ngươi rõ ràng là không muốn cùng hắn so đua mà. Tô Hàn trợn mắt, Bạch Lăng thì lại nói, ta hiểu rõ suy nghĩ của ngươi, nhất định phải có thực lực mới có vốn liếng để kiêu ngạo phải không? Vẫn là lão bà của ngươi thông minh hơn. Tô Hàn cho Hiên Viên Vô Tình một cái liếc mắt mà nói, Nam Thanh cao ngạo, vậy sẽ làm cho hắn biết rằng bay càng cao thì ngã càng đau. Chờ đến lúc hắn bị đánh mặt, hắn sẽ biết cái gọi là cao ngạo lúc này của hắn chẳng qua là chuyện cười mà thôi. Vậy thì quên đi, ta còn nghĩ ngươi có thể giết chết nhuệ khí của hắn, Hiên Viên Vô Tình nói. Tô Hàn lắc đầu không nói gì thêm, nói đến thế mà vẫn không hiểu. Nửa năm sau khi Nam Thanh tiến vào màn bạc thứ ba, thân ảnh hắn lần nữa xuất hiện. Chẳng qua lần này nhìn có chút mệt mỏi nhưng vẻ cao ngạo lại không biến mất chút nào. Lần này cũng không có đánh vỡ kỷ lục ghi chép nữa. Người đã từng xông qua màn bạc thứ ba nhanh nhất chỉ tốn thời gian 3 tháng, mà Nam Thanh lại dùng nửa năm mới xông qua. Chà chà, xem thần sắc của hắn thì có vẻ xông qua màn bạc thứ ba cũng không dễ. Hiên Viên Vô Tình cười trên nỗi đau của người khác mà nói, đáng đời. Bạch Lăng nói thêm vài từ đơn giản. Thời điểm hai người nói chuyện thì Nam Thanh không ngoài dự liệu, lần nữa nhìn sang bên này, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, cũng lần nữa vươn ngón tay ra khiêu khích. Đạo thứ ba, tia sáng vàng chói mắt trước mặt hắn trải rộng ra khi mà Nam Thanh xoay người về phía sau. Bên trong những tiếng ầm ầm, 10 tia sáng vàng hóa thành bậc thang xuất hiện trước mặt Nam Thanh. Nam Thanh nhấc chân, lần nữa liếc mắt nhìn Tô Hàn, khinh thường cười một tiếng rồi quay đầu đi. Một bước một bậc thang giống như đăng thiên tiến vào màn bạc thứ tư. Khinh thường ta sao? Nhìn bóng lưng biến mất, Tô Hàn chỉ cười nhạt một tiếng. Hiển nhiên theo như lời nói lúc trước của Nam Thanh thì rõ ràng là hắn không tin Tô Hàn còn sống, lúc này đều trở thành lời nói suông. Hắn khẳng định là hiểu rõ, nhập vào trên người của Thanh Hồng Vương chính là Tô Hàn. Bằng không mà nói thì hết lần này đến lần khác, sao hắn phải nhắm vào đối phương mà khiêu khích? Mà loại khiêu khích này có lẽ là bởi vì Nam Cung Ngọc, cũng có lẽ là bởi vì ngạo khí trên người của Nam Thanh. Hắn cảm thấy chính mình ở thời điểm này không kém hơn so với Tô Hàn. Tô Hàn có thể náo động lên động tĩnh lớn như vậy, và được gọi là Tô Bát Lưu, được xưng là Tô Tôn, có vẻ như toàn bộ người cùng thế hệ trên đại lục Long Võ đều bị Tô Hàn đè ép một đầu. Nam Thanh muốn cho Tô Hàn biết hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Tô Hàn. Đối với tất cả những điều này trong lòng Tô Hàn đều hiểu rõ, nhưng mà dùng tâm cảnh của hắn thì điểm ấy khiêu khích của Nam Thanh thực sự không làm hắn sinh ra chấn động quá lớn. Mấu chốt chính là sự tồn tại của Nhất Đao Cung và Nam Cung Đoạn Trần. Cho dù như thế nào, Tô Hàn cũng không có khả năng là không nể tình Nhất Đao Cung và Nam Cung Đoạn Trần. Nam Thanh thích thế, như vậy thì tùy hắn thôi, ngược lại cũng không tạo thành tổn thất thực chất gì đối với mình. Một năm sau đó, Nam Thanh từ màn bạc thứ tư đi ra. Có mặt trời do ánh sáng màu xanh lục tạo thành treo phía trên, sau lưng của Nam Thanh. Thời điểm này nhìn lại Nam Thanh, phía sau có ánh sáng màu đỏ, vờn quanh, phía trước có ánh sáng màu cam trải đường, dưới chân có tia sáng màu vàng hình thành bậc thang, mà bên trên thì có bảo quang màu xanh lục hóa thành mặt trời. Bốn đạo ánh sáng màn bạc làm cho Nam Thanh ở thời điểm này trở thành nam nhân chói mắt nhất giữa thiên địa. Hắn cao ngạo và đạt được thỏa mãn cực lớn. Lúc này hắn càng tỏ ra khinh thường nồng nặc đối với Tô Hàn. Ánh mắt quán mang theo vẻ xem thường và mỉa mai, dường như muốn nói cho Tô Hàn rằng, trong mắt ta, người chẳng là cái thá gì. một lần nữa đưa tay khiêu khích và hô lên câu nói kia, đạo thứ tư. Đối với điều này, Tô Hàn chỉ hơi nhíu mày nhưng vẫn như cũ không nói gì. Hai năm sau, Nam Thanh từ màn sáng thứ năm đi ra. Đến bây giờ hắn vào viễn cổ thần sơn thời gian cộng lại đạt tới hơn 4 năm, tiếp cận 5 năm. Thời gian 5 năm, xông qua 5 màn bạc, trung bình 1 năm một đạo. Loại tốc độ này làm cho vô số người phải kinh ngạc cảm thán. Người chung quanh viễn cổ thần sơn ngày càng nhiều, người trước đó chưa từng rời đi. Người đến sau nghe nói Thánh Linh Vương muốn xông viễn cổ thần sơn, cộng thêm Nam Thanh đã xông qua được 5 đạo màn bạc, tự nhiên lại muốn ở lại xem náo nhiệt. Lần này xuất hiện trước mặt Nam Thanh là hào quang màu xanh, nồng đậm. Ánh sáng kia tạo thành một thân ảnh to lớn, thân ảnh này nhìn chính là một con hung thú, mặc dù chỉ là hư ảo nhưng khí tức cực kỳ kinh khủng. Sau khi xuất hiện, nó hơi khom người hướng về phía Nam Thanh. Một màn này làm vô số người phải khiếp sợ. Trước đó không phải là chưa có ai xông qua màn sáng thứ năm, cự thú hư ảo này cũng từng xuất hiện, nhưng chỉ mới xuất hiện đã bay, vượt qua người khảo nghiệm, chưa bao giờ giống như người hôm nay, bay thẳng đến rồi khom người với Nam Thanh. Điều này tính là gì đây? Là thần phục hay sao? Bên trong viễn cổ thần sơn xuất hiện hình ảnh cự thú, vậy mà thần phục Thánh Linh Vương hay sao? Trong chớp mắt này ai cũng cảm thấy Thánh Linh Vương trong màn sáng thứ năm tất nhiên đã làm ra sự việc kinh thiên động địa, bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một màn như vậy. Nghĩ đến đây, bọn hắn càng tỏ ra cung kính với Thánh Linh Vương. Thánh Linh Vương mạnh mẽ được truyền bá ra ngoài. Cuối cùng thời điểm Thánh Linh Vương đi vào màn sáng thứ sáu, hầu như trở thành thói quen lần nữa khiêu khích Tô Hàn. Cũng chính bởi vì người chung quanh càng thêm kính nể và cung kính với Thánh Linh Vương, cho nên ở thời điểm Nam Thành khiêu khích Tô Hàn, những người này đều bay thẳng đến nơi này, tỏ vẻ nhăn mặt, càng có lời nói chào phúng không chút che giấu. Hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng thấy Nam Thành khiêu khích nhiều lần như vậy, cùng với những người này mỉa mai và nhục mạ, sắc mặt sớm đã khó coi, hận không thể cùng Nam Thành quyết chiến một trận. Nhưng mà người trung tâm của việc này là Tô Hàn, chân mày chỉ nhíu sâu một chút, vẫn như cũ chưa từng nói ra một lời nào. Thời gian 3 năm lại trôi qua, khoảng cách Nam Thanh đi vào viễn cổ thần sơn đã tiếp cận 8 năm. Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng mơ hồ cảm thấy là bọn họ sẽ phải rời khỏi nơi này. Có lẽ thời điểm Nam Thanh từ bên trong màn bạc thứ 7 đi ra, bọn hắn phải lập tức rời khỏi. Đến lúc đó bọn hắn muốn đi vào màn bạc này thử một chút thì cũng không còn cơ hội. Lúc Nam Thanh từ màn bạc thứ 6 đi ra, hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng liếc nhau đều đứng dậy, nói một tiếng với Tô Hàn rồi đi vào màn bạc thứ nhất. Còn hắn biết là mình rất khó tiến vào viễn cổ thần sơn, nhưng thật vất vả mới tới đây một lần, không thử một chút thì không cam. Tô Hàn thì cũng không ngăn trở bọn hắn, thời gian hai người này hiển nhiên là không còn nhiều, không giống như hắn, có thể ở lại nơi đây bao lâu tùy thích. Chín màn bạc của viễn cổ thần sơn cũng không phải là chỉ có thể cho phép một người đi vào. Ở chỗ này mấy ngàn vạn, thậm chí cả trăm triệu người nếu muốn vào có thể đồng thời tiến vào. Khi thấy Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đi tới, khóe miệng Nam Thanh lần nữa nhếch lên nụ cười trào phúng. Hắn với hai người không oán không kiều, nhưng bởi vì hai người là bạn của Tô Hàn, ở thời điểm hắn nhắm vào Tô Hàn, hắn đã xem hai người giống như Tô Hàn để mà đối đãi. Ta đoán các người ở màn bạc thứ ba sẽ thất bại, Nam Thanh nhạt nói. Thật sao? Bạch Lăng lạnh lùng, vậy người rửa mắt mà chờ. Hiên Viên Vô Tình hơi dừng lại nói, Nam Thanh, ta không biết vì sao người muốn nhắm vào Tô Hàn, theo lý mà nói. Nhất Đao Cung và Tô Hàn có quan hệ vô cùng tốt. Địa vị của Tô Hàn trong lòng của Nam Cung Cung Chủ như thế nào, người cũng nên biết. Người thông minh tuyệt đối sẽ không lựa chọn như ngươi. Nói như vậy thì ngươi là người thông minh sao? Nam Thanh khinh thường cười một tiếng. Hiên Viên Vô Tình, bất luận trong này hay ở Đại Lục Long Võ, ngươi ở trong mắt ta đều là sâu kiến. Đừng có dùng lời nói giáo dục kia của ngươi tới nói chuyện với ta. Ngươi còn chưa có tư cách này. Còn nhắm vào Tô Hàn, nói như vậy cũng là có chút hơi quá. Nếu như hắn cũng có thể xông qua như mức độ bây giờ của ta thì mới có tư cách để ta nhằm vào. Ừ, khẩu khí thật lớn. Hiên Viên Vô Tình hừ lạnh một tiếng. Hy vọng là ngươi không hối hận. Hối hận? Nam Thanh cười nhạo. Ta là Nam Thanh mà không phải là Hiên Viên Vô Tình ngươi. Cùng tâm tráng trí của ta, loại sâu kiến như ngươi có khả năng biết được hay sao? Ta trong mắt ngươi là sâu kiến, nhưng ngươi trong mắt ta sâu kiến cũng không bằng. Hiên Viên Vô Tình dứt lời không tiếp tục nói nữa, cùng Bạch Lăng trực tiếp xông vào màn sáng thứ nhất. Hắn nói lời này cũng không phải là nói khoác. Về sau nếu như hắn khôi phục thân phận chiến tộc thì trong mắt hắn, Nam Thanh đúng là không bằng sâu kiến. Đối với những lời nói vừa nãy của Hiên Viên Vô Tình, Nam Thanh hiển nhiên là không tin. Hắn vẫn cao ngạo như cũ. Hắn cảm thấy lời Hiên Viên Vô Tình nói chẳng qua nói để giữ lại chút mặt mũi mà thôi. Hiện thực mãi mãi là hiện thực, mà không phải Hiên Viên Vô Tình tưởng tượng ra được. Hiên Viên Vô Tình mong muốn siêu việt Nam Thanh hắn, sợ là cả cuộc đời cũng không có khả năng. Lần thứ sáu hắn ngoắc tay khiêu khích, mà đám người kia cũng hùa theo, nhằm vào khiêu khích Hiên Viên Vô Tình. Lần thứ sáu quay đầu lại, nhìn về phía Tô Hàn, phô thiên cái địa, đến với vẻ khinh thường và trào phúng nồng đậm. Sự thật nhiều người, đông người chính là như vậy, đều là hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Có lẽ bọn hắn muốn dùng phương pháp này để lấy lòng Nam Thanh, dù sao Nam Thanh cũng là Thánh Linh Vương, bọn họ cùng Nam Thanh có duyên gặp mặt một lần, thời điểm ngày sau nếu có thỉnh cầu thì có thể đem chuyện này nói ra xem như có lý do để nhờ vả. Bọn hắn nói một tiếng để giúp đỡ Nam Thanh, chẳng khác nào bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà lần này trên mặt Tô Hàn đã không còn bình tĩnh, sự kiên nhẫn của hắn đã hoàn toàn bị Nam Thanh làm cho mất sạch. Chẳng qua hắn vẫn như cũ không lên tiếng, cũng chưa từng động đậy, chỉ nhìn một cách bình thản. Màn bạc thứ sáu đột phá, thời điểm Nam Thanh quay người, xuất hiện một mảng lớn màu xanh đậm. Màu xanh đậm kia cuồn cuộn như nước biển, ầm ĩ không ngừng, ở trong vô cùng, vô tận náo động, tạo thành một con huyền quy to lớn màu xanh biếc. Chân thân huyền quy xuất hiện 9 đạo bậc thang, tăng thêm lúc trước, tổng cộng 18 đạo. Nam Thanh ngạo nghễ xoay người, đạp lên cầu thang, từng bước một tiến tới màn bạc thứ bảy. Và đám người phía sau, âm thanh khiếp sợ lại truyền ra. Theo như trong miệng bọn hắn thì Tô Hàn biết được, huyền quy màu xanh biếc này chính là một đầu chiến thú tuyệt đỉnh. Chiến thú dùng thân thể hóa thành cầu thang để cho Nam Thanh đạp cầu thang mà đi lên, có thể thấy được một chút sự kinh khủng của Thánh Linh Vương. Rất nhanh thì thời gian 5 năm lại trôi qua. Từ đầu đến giờ ước chừng thời gian trôi qua đã được 13 năm, cộng thêm với đám người Tô Hàn đi đường kia đã mất mấy năm, tổng cộng đã gần 18 năm rồi. Lúc đó Chu Vũ Phong từng nói bọn hắn ở trong đây nhiều lắm có thể tồn tại khoảng 20 năm. Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng hiển nhiên cũng là như vậy. Một ngày nào đó, Bạch Lăng đi ra từ trong màn bạc thứ nhất, sắc mặt nàng có chút chán nản. Ở dưới vô số ánh mắt chế giễu, nàng đi tới trước mặt Tô Hàn thở dài nói, thất bại. Tô Hàn vỗ vai nàng mỉm cười an ủi, chẳng qua chỉ là một trong những lịch luyện mà thôi, có thể thành công hay không cũng không phải là cái gì ghê gớm. Ngươi và Nam Thanh không giống nhau, dù sao ngươi cũng không phải đệ tử. Thân truyền điện chủ Thánh Linh Điện, có đúng không? Bạch Lăng sửng sốt một chút, chợt cười nói, đúng vậy. Ta nếu như là đại đệ tử của điện chủ, với thiên phú của ta, lại cho ta nhiều tài nguyên như vậy thì cũng sẽ không kém hắn. Tô Hàn gật đầu, hai người không tiếp tục mở miệng nữa. Trên thực tế ai cũng biết chẳng qua là an ủi bản thân. Bạch Lăng lấy được tài nguyên, so với Nam Thanh thực sự là ít hơn, nhưng tuyệt đối lại không ít nhiều đến vậy. Đến bây giờ thì Nam Thanh đã đi vào trong màn bạc thứ bảy, Bạch Lăng thì một đạo cũng không qua được. Ngày thứ ba sau khi Bạch Lăng đi ra, màn sáng thứ nhất lần nữa chấn động, thân ảnh của Hiên Viên Vô Tình hiện lên từ bên trong. Bạch Lăng và Tô Hàn đồng thời nhìn lại, nhưng thấy Hiên Viên Vô Tình nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Bốn phía có không ít người đều mỉa mai cười nhạo, nhưng Hiên Viên Vô Tình lại có bộ dạng không quan tâm. Tô Hàn lộ ra nụ cười, ánh mắt Bạch Lăng thì có chút ảm đạm. Sau khi Hiên Viên Vô Tình trở về, hai người đồng thời mở miệng hỏi, thế nào? Các người đây không phải là hỏi có chút hơi nhảm hay sao? Hiên Viên Vô Tình trợn trắng mắt lên, khẳng định là thất bại. Nếu không thành công thì ta trở về, cũng sẽ không cãi cọ với các ngươi. Đây hẳn là có kẻ, có số thất bại, Bạch Lăng nhịn không được mà nói. Các ngươi còn muốn như thế nào, muốn ta khóc lóc sướt mướt, sống chết hay sao? Hiên Viên Vô Tình ta không làm được chuyện đó, nếu làm như vậy thì còn không bằng chết quách đi cho rồi. Hiên Viên Vô Tình bĩu môi nói, Bạch Lăng sửng sốt một chút, dường như qua lời nói của Hiên Viên Vô Tình đạt được sự minh ngộ. Vẻ chán nản trên mặt chốc lát biến mất, trở về bộ dáng tự tin vui vẻ trước đó. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn âm thầm gật đầu. Thiên phú của hai người này có lẽ thực sự không bằng Nam Thanh, nhưng bọn hắn có ngộ tính rất cao, thành tựu của ngày sau chắc chắn là không thấp. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, tên kia thực sự rất mạnh. Hiên Viên Vô Tình thầm nói, chắc không được hắn lại dám cuồng vọng như vậy. Màn bạc thứ nhất mà đã khó khăn như thế, vậy mắn có thể đi tới đạo thứ bảy. Mất thời gian so với chúng ta còn ít hơn rất nhiều. Hoàn toàn chính xác lán mạnh, Bạch Lăng cũng gật đầu mở miệng. Bọn họ đã thử một lần, nhận biết bên trong màn bạc có bao nhiêu khó khăn, chỉ có chân chính cảm nhận mới hiểu được vì sao Nam Thanh lại cao ngạo như vậy. Đương nhiên, mạnh thì mạnh, nhưng hắn cao ngạo như vậy ta vẫn cực kỳ chán ghét. Cái tên này không chỉ cao ngạo mà còn không coi ai ra gì, Hiên Viên Vô Tình lại nói. Soạt, ngay thời điểm mà ba người nói chuyện thì màn bạc thứ bảy bỗng nhiên xuất hiện đạo ánh sáng. Trong đạo ánh sáng này xen lẫn bóng người, thân ảnh này chính là Nam Thanh. Nhất thời tất cả mọi người nhìn sang, thì thấy sắc mặt Nam Thanh tái nhợt, vẻ mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ màn bạc thứ bảy bay về phía đám người. Thất bại rồi sao? Hẳn là thất bại, bằng không thì sẽ không trở về như thế. Thật là đáng tiếc, đều đã đi tới được màn bạc thứ bảy. Nếu đạo này có thể vượt qua, thêm chút sức vượt qua hai màn bạc còn lại, có thể tiến vào viễn cổ thần sơn rồi. Với thực lực của Thánh Linh Vương, nếu thực sự có thể đi vào viễn cổ thần sơn, dưới sự trợ giúp của viễn cổ thần sơn, tất nhiên thực lực sẽ tăng lên to lớn, đến lúc đó có thể đứng ở ba vị trí đầu trong đông vực, thực sự là đáng tiếc. Nhìn Nam Thanh trở về, đám người lập tức chuyển ra lời nói tiếc nuối, nhưng mà Nam Thanh nghe được mấy lời này, vẻ mặt càng thêm âm trầm, mở miệng quát, tất cả im miệng cho ta. Thực lực quán quá mạnh, âm thanh cực lớn như tiếng thiên lôi nổ vang, trực tiếp chấn áp náo động bên dưới. Dù sao hắn cũng là Thánh Linh Vương, bốn phía không có người nào dám mở miệng. Biết được tâm tình của Thánh Linh Vương bây giờ sợ là không tốt, nếu như đắc tội có thể rất là đầu một nơi, thân một nẻo. Hắn thất bại rồi sao? Ba người Tô Hàn cũng đang nhìn Nam Thanh, Bạch Lăng nói, đích thực là có chút đáng tiếc, cũng chỉ còn lại có hai đạo màn bạc nữa thôi. Đáng đời, Hiên Viên Vô Tình thấp giọng mắng, lấy tính cách này của hắn, nếu như có thể thực sự vượt qua khảo nghiệm của Viễn Cổ Thần Sơn, vậy thì Viễn Cổ Thần Sơn đúng là có mắt như mù mới đúng. Oanh... Và thời điểm này một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên từ đằng xa nổ vang mà đến, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng biến sắc lập tức lôi lại, lông mày của Tô Hàn cũng nhăn lại lui về phía sau. Răng rắc, ba người vừa mới thối lui, vị trí lúc trước của bọn họ đã bị một bàn tay trực tiếp oanh trúng, tiếng vang ầm ầm truyền tới, khối đá tảng trực tiếp chia năm xẻ bảy biến thành bột phấn. Hiên Viên Vô Tình lửa giận sôi trào, nếu như ba người không kịp né tránh, chẳng phải là sẽ chết ở chỗ này sao? Nghĩ đến đây hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Nam Thanh tức giận nói, Nam Thanh, người có ý tứ gì? Ta muốn các người im miệng, lỗ tai các người điếc hay sao? Nam Thanh hử lạnh nói, ta mới vừa ra tay, chẳng qua chỉ là cảnh cáo mà thôi, nếu như còn dám làm trái lời ta nói, ta sẽ làm cho các người không đi ra được khỏi cái thời đại hoang cổ này. Ha ha, khẩu khí của ngươi thật lớn, Hiên Viên Vô Tình giận quá hóa cười, đều nói là Tô Hàn cuồng vọng. Ta thấy ngươi so với Tô Hàn còn cuồng vọng hơn không biết bao nhiêu lần. Ngươi thực sự cho rằng, bằng vào một bộ thân thể ở nơi này thì đã là thiên hạ vô địch rồi hay sao? Ngươi sớm muộn gì cũng trở lại đại lục Long Võ. Nếu như việc này truyền đi, ngươi cảm thấy Hiên Viên gia tộc ta, cùng với Thánh Linh Điện có tìm người gây chuyện hay không? Tìm ta gây chuyện thì thế nào? Nam Thanh chỉ vào Tô Hàn, vì hắn mà Nhất Đao Cung ta đã đắc tội với năm tông môn siêu cấp, thì cũng sẽ không quan tâm đến Hiên Viên gia tộc ngươi và Thánh Linh Điện. Nam Thanh, ngươi thật là quá đáng, Bạch Lăng cũng mở miệng quát. Còn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Thanh vậy mà thực sự ra tay. Còn hắn vốn dĩ không kiều không oán, cho dù là châm chọc lẫn nhau, thì cũng không gây tổn hại thực chất. Nam Thanh lại có thể cuồng vọng đến trình độ như vậy. Quá phận sao? Chỉ là hai con sâu kiến mà thôi. Nam Thanh bình thản nói một câu, kỳ thực hắn cũng không thực sự dám chém giết ba người Tô Hàn. Ở trong suy nghĩ của Nam Thanh và trên thực tế có chút mâu thuẫn, hắn không dám xử lý Tô Hàn vì bên trong Nhất Đao Cung, Tô Hàn ở trong mắt Nam Cung Đoạn Trần có địa vị gì, trong lòng hắn biết rõ. Một khi bị Nam Cung Đoạn Trần biết được việc này, Nam Thanh vô cùng rõ ràng sẽ có hậu quả gì. Tất cả quán bây giờ đều là Nhất Đao Cung ban cho, nếu như Nhất Đao Cung không quan tâm đến hắn, thì Nam Thanh hắn tính là cái thứ gì. Nam Thanh vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên hắn không dám giết Tô Hàn. Hắn không phải là không nghĩ tới giết người diệt khẩu, ngay cả Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng cũng xử lý luôn. Trên đường này, nhưng trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Nếu như muốn người ta không biết, thì trừ phi mình đừng làm. Nam Thanh cao ngạo, cuồng vọng, nhưng hắn lại nhát gan. Hắn đánh cược không nổi và cũng không dám đánh cược. Tất cả nhằm vào Tô Hàn cũng đều bởi vì Nam Cung Ngọc. Giá tâm của Nam Thanh thực sự rất lớn. Vì Nam Cung Ngọc mà từ bỏ tất cả, thì hắn sẽ tuyệt đối không làm. Thấy Nam Thanh không lên tiếng, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng cũng không nói gì thêm. Còn hắn ở đây thực lực không bằng Nam Thanh, điều này hai người vẫn còn hiểu rõ. Vạn nhất thực sự chọc cho Nam Thanh phát điên, làm hắn ra đòn sát thủ thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu có cừu oán thì trở lại Đại Lục Long Võ báo thủ sau, cũng không muộn. Ta tin tưởng ngươi, vì ngươi là Tô Bát Lưu. Nam Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn giễu cợt một tiếng. Tô Bát Lưu thì có thể như thế nào? Nhưng cái được gọi là truyền kỳ của ngươi không phải chỉ là một long thần cảnh sơ kỳ nho nhỏ hay sao? Ngươi cảm thấy ngươi xứng với Ngọc Nhi hay sao? Còn nữa, ngươi tới đây lại làm gì? Có phải hay không cũng muốn xông thử một chút? Ta ngược lại rất muốn nhìn, cái người được gọi là Tô Tôn có thể đi qua được mấy màn bạc. Tô Hàn cau mày, sự kiên nhẫn của hắn đối với Nam Thành sớm đã mất sạch. Trước đó Nam Thành ra tay tuy là cảnh cáo nhưng cũng không có chút lưu thủ nào. Nếu như ba người bọn họ rời đi muộn, tất nhiên sẽ trực tiếp bị đập chết ở chỗ này. Tô Hàn không phải là thánh nhân, cũng không có khả năng bởi vì Nhất Đào Cùng đã từng trợ giúp mà phải nhường nhịn Nam Thành. Ví dụ như giờ phút này trên đại lục Long Võ, hắn xem như là không giết Nam Thành thì cũng cho đối phương biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Trở về đến đại lục Long Võ, ta sẽ đi một chuyến Nhất Đào Cung. Đến lúc đó, ngươi nên suy nghĩ kỹ làm sao cùng với Nam Cung Đoạn Trần nói rõ lý do của chuyện hôm nay. Đây là từ lúc Tô Hàn nhìn thấy Nam Thanh, trọn vẹn 18 năm qua, lần thứ hai mở miệng với hắn. Mà khi hắn mở miệng, hiển nhiên đã chứng minh trong lòng hắn không vui. Bạch Lăng và Hiên Viên Vô Tình kiêng kỵ Nam Thanh, nhưng Tô Hàn thì không. Bởi vì người khác nếu ở bên trong này tử vong thì sẽ không ra được. Nhưng nếu như Tô Hàn tử vong thì sẽ trực tiếp tiến vào thời đại thượng cổ. Hắn sẽ không chết. Đây là chỗ tốt của giấy thông hành trí tôn mang lại. Nói rõ lý do. Nam Thanh liền cười. Tô Bát Lưu ơi là Tô Bát Lưu. Ngươi thực sự xem mình là kẻ không ra gì rồi sao? Sư tôn nhìn ngươi có chút tư chất, có chút năng lực mới ra tay trợ giúp ngươi. Ngươi thực sự cho là nếu không có Tô Bát Lưu ngươi, Nhất Đao Cung ta sẽ sống không nổi hay sao? Ngươi thì tính là cái gì? Ta sẽ nhớ kỹ lời này. Tô Hàn gật đầu thản nhiên nói. Hy vọng khi trở lại đại lục Long Võ, thời điểm gặp lại, ngươi cũng dám dùng lời này nói chuyện với ta. Ngươi thực sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Vẻ mặt của Nam Thanh phát lạnh. Nếu không phải cung chủ coi trọng ngươi, ta hôm nay sẽ làm cho ngươi chết ở chỗ này, ngươi có tin không? Ngươi có gan đó. Tô Hàn híp mắt lại. Lúc này thật ra, Nam Thanh xem như nhắm vào Tô Hàn, cũng không có khả năng nói những lời này. Nhưng hắn giờ phút này bởi vì màn bạc thứ bảy thất bại, tâm tình cực kỳ không tốt. Nói qua nói lại, hắn có chút không giữ được bình tĩnh. Nói nhảm những lời vô dụng đó làm gì? Nam Thanh lần nữa nói, ngươi không phải muốn tiến vào viễn cổ thần sơn hay sao? Nếu có thể xông qua, không, chỉ cần ngươi xông qua được màn bạc nhiều hơn so với ta, Nam Thanh ta sẽ thu hồi những lời đã nói ra trước đó, đồng thời hai đầu gối sẽ quỳ xuống dập đầu với ngươi, xem như bồi tội. Mà ngươi, nếu như không làm được, thì ngày sau đừng có dây dưa với Ngọc Nhi nữa. Tô Hàn nhìn Nam Thanh chỉ cảm thấy người này giống như sắp phát rồ. Chỉ có thiên phú nhưng không có tâm cảnh, tâm tình của mình cũng khống chế không tốt, ngay sau làm sao đạt đến đỉnh phong, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Sau khi Nam Thanh dứt lời, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đều nhìn về phía Tô Hàn, quan hắn sớm muốn Tô Hàn dập tắt nhuệ khí của Nam Thanh. Giờ phút này, Nam Thanh lại trực tiếp khiêu chiến, nếu không phải trước đó đã thất bại một lần thì bọn hắn đã sớm xông lên khảo nghiệm. Tô Hàn, thời gian chúng ta ở nơi này không còn nhiều lắm. Hiên Viên Vô Tình yên lặng một lát rồi mở miệng. Dĩ nhiên, ta không biết ngươi có nắm chắc có thể thắng được Nam Thanh hay không. Dù sao Nam Thanh giờ phút này là dùng lời nói để uy hiếp ngươi. Chỉ sợ trong lòng hắn, cố ý như vậy kích thích ngươi, làm cho ngay cả tư cách đi thử ngươi cũng không có. Không nói về hắn, trước khi đi, ta thật muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể xông qua màn bạc thứ mấy. Ta đối với hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy, ta thực sự khó chịu khi nhìn hắn. Ta đã thất bại một lần, nếu ngươi có thể đánh bại Nam Thanh, ta thậm chí có thể ghẻ cho ngươi. Vẻ mặt của Bạch Lăng rất quả quyết. Tô Hàn trực tiếp im lặng, nhưng Hiên Viên Vô Tình thì hô lớn. Cả cái cọng lông. Tô Hàn, Bạch Lăng chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng có coi là thật nha. Tô Hàn chặn con mắt trắng dã. Hắn còn không nhìn thẳng mình, lại cùng Hiên Viên Vô Tình. Và Bạch Lăng cười nói rộ lên, vẻ mặt của Nam Thanh càng thêm khó coi. Tô Bát Lưu, ngươi có gan thì liền tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nếu như không dám, bây giờ Nam Thanh ta liền muốn rời đi. Nhưng sau này gặp lại, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ thất bại dưới tay ta mà thôi. Vừa nói dứt lời, thân ảnh Nam Thanh lóe lên, đã đứng ở chân lưng con hỏa thần ưng kia. Có mấy bóng người đi theo, tất cả đều đứng sau lưng của Nam Thanh. Tô Hàn từ trên người bọn hắn đều cảm nhận được khí tức đến từ đại lục Long Võ, hiển nhiên cũng là người của Nhất Đao Cung. Trên mặt của những người này, có người thì cười trên nỗi đau của người khác, có người mặt không biểu tình, có người thì cau mày, dường như bất mãn với cách làm của Nam Thanh. Không phải tất cả người của Nhất Đao Cung đều nhắm vào Tô Hàn giống như Nam Thanh vậy. Việc Nhất Đao Cung giúp Tô Hàn hoàn toàn không phải là giả, nhưng sự tình có nhân thì có quả. Thời điểm trong Thần Dược Sơn là bởi vì Tô Hàn ra tay mới cứu vớt được nhiều đệ tử Nhất Đao Cung như vậy. Việc này trên dưới Nhất Đao Cung đều biết, nếu không phải có Tô Hàn, tất cả 30.000 đệ tử kia có lẽ đều xong đời. Bởi vậy bên trong Nhất Đao Cung còn có khối người tràn ngập hảo cảm với Tô Hàn. Thật sự không dám sao? Nam Thanh lắc đầu cười lạnh. Tô Bát Lưu, ngươi thật là làm ta quá thất vọng. Người thật không có tư cách đạt được cái danh xưng Tô Tôn này. Dứt lời, Nam Thanh vỗ vào đầu hỏa thần ưng, nó lập tức ráo vang một tiếng chuẩn bị cất cánh. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đều vội vã la lên. Tô Hàn, ngươi thực sự cứ để hắn khi dễ như vậy sao? Nhìn vẻ mặt của hai người, Tô Hàn liền bật cười, nói với Hiên Viên Vô Tình. Ngươi còn bảo là không phải bởi vì Nam Thanh sao? Hiên Viên Vô Tình trợn trắng mắt. Đến lúc nào rồi mà ngươi còn so đo chút chuyện này? Nếu là ngươi không bước ra thì cái tên này sẽ bay đi mất. Trên thực tế, Tô Hàn có so đấu cùng Nam Thanh hay không, không bao nhiêu quan hệ. Cho dù sau này Nam Thanh trở lại Đại Lục Long Võ, thực sự đi tuyên truyền Tô Hàn là bại tướng dưới tay hắn thì sẽ có bao nhiêu người tin. Nhưng cái này không phải vấn đề có quan hệ hay không. Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đều thất bại, bọn họ chán ghét loại người kiêu căng ngạo mạn như Nam Thanh. Nếu lúc này Tô Hàn thực sự đánh bại hắn thì đây mới là đánh mặt. Nếu không, cho dù có trở lại Đại Lục Long Võ, cho dù Tô Hàn đánh bại Nam Thanh thì loại cảm giác này cũng không giống nhau. Tô Hàn không tiếp tục mở miệng, mắt thấy hỏa thần ưng sắp cất cánh. Trong lòng hắn thở dài một tiếng rốt cuộc đứng dậy. Tốt rồi. Thấy Tô Hàn đứng dậy, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng lộ vẻ hưng phấn. Tô Hàn đã sáng lập rất nhiều truyền kỳ, bọn họ có một loại tin tưởng mù quáng về Tô Hàn. Giống như chỉ cần Tô Hàn đáp ứng vậy thì nhất định sẽ thắng. Mà khóe miệng của Nam Thành cũng nhấc lên, dừng cất cánh hỏa thần ưng, cười lạnh nói. Cuối cùng cũng không nhịn được sao, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể xông qua mấy đạo màn bạc. Thời điểm hắn mở miệng, đám người bốn phía đều náo động. Hắn thực sự muốn so với Thánh Linh Vương sao? Ha ha, trò cười, đây là chuyện cười lớn. Hắn còn thực sự cho rằng hắn có thể hơn được Thánh Linh Vương. Thánh Linh Vương bài danh top 10 ở Đông Vực, hắn thì tính là cái gì? Chẳng qua chỉ thánh được một tràng chiến dịch mà thôi, vậy mà đã tự nhận có khả năng vượt qua thiên hạ sao? Ta đoán là hắn có thể xông qua hai đạo màn bạc, dù sao dám đứng lên thì vẫn phải có chút bản lĩnh. Đoán cái quần què, hắn có thể xông qua một đạo màn bạc đã là không tệ, không nhìn hai tên đồng bọn của hắn bỏ thời gian 5 năm đều thất bại tại bàn mạc đầu tiên rồi sao? Không biết tự lượng sức mình, không có bản sự thì cũng thôi, không có mà nhất định còn phải đi ra thể hiện, thật đúng là ngớ ngẩn. Trong cả sân này, ngoài trừ Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng thì không có ai coi trọng Tô Hàn. Trên thực tế thì trong lòng hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng vô cùng thấp thỏm và áy náy. Thấp thỏm là Tô Hàn đến cùng có thể đi được tới đâu. Dù sao bọn họ cũng đều biết độ khó của màn bạc. Mới chỉ đạo thứ nhất thôi mà bọn họ đã mất thời gian 5 năm lại còn thất bại. Đằng sau hiển nhiên sẽ càng khó hơn. Mà áy náy chính là họ biết rõ là khó khăn như thế, nhưng lại nhất định phải giật dây Tô Hàn đi so đọ với Nam Thanh. Một khi Tô Hàn thất bại, có oán trách hai người họ hay không đây? Giờ phút này bọn họ cũng không thể lo nhiều như vậy. Tô Hàn đã đứng dậy rồi, nếu mà đổi ý thì thực sự sẽ là trở thành trò cười mất thôi. Người muốn so, thì ta so cùng ngươi là được. Tô Hàn nhìn về phía Nam Thanh thản nhiên nói một câu. Rồi, nhấc chân lên, chậm rãi, đi về phía Viễn Cổ Thần Sơn. Tô Tôn, ngươi... Sau lưng Nam Thanh có một nam nhân trung niên mặc khôi giáp màu đen định mở miệng. Nhưng Nam Thanh lại xoay người lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, khiến cho lời nói tiếp theo của hắn hoàn toàn không cách nào nói ra. Ngươi là người nhất đau cung, lúc này còn khuynh hướng người ngoài, đó chính là làm phản. Nam Thanh hử lạnh nói. Mà ta đã nhấn mạnh không chỉ một lần, ở trước mặt ta đừng gọi hắn là Tô Tôn chó má. Hắn căn bản không xứng, ngươi không nghe rõ sao? Lời này không phải là truyền âm mà cứ như vậy nói ra, âm thanh rất lớn, không hề có chút che giấu, giống như cố ý để cho Tô Hàn nghe. Nam tử trung niên kia lắc đầu không nói nữa. Ở nơi này ngoại trừ Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng thì hắn là người duy nhất có hảo cảm với Tô Hàn. Không sao, Tô Hàn mỉm cười, khẽ gật đầu với nam tử trung niên kia mà hỏi, người tên là gì? Ta nói là cái tên ở Đại Lục Long Võ. Trung niên nam tử kia sững sờ nhưng vẫn nói, ta gọi là Hàn Thiên Lân. Hàn Thiên Lân, tên rất dễ nghe. Tô Hàn nhìn hắn thật sâu mỉm cười nói, tin tưởng ta, người sẽ có triển vọng lớn. Bớt nói nhiều. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, Nam Thanh nhịn không được mà nói. Thời gian chúng ta nơi này chỉ còn có mấy năm. Trong vòng mấy năm này nếu ngươi không thể vượt qua ta, vậy thì ngươi vẫn như cũ là bại tướng dưới tay ta. Tài họa tới còn không tự biết. Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, trong khi Nam Thanh nhíu chặt lông mày. Tô Hàn cũng không tiếp tục để ý hắn mà đột nhiên tăng tốc lao thẳng vào đạo màn bạc thứ nhất. Vô số người đều đang nhìn hắn trong mắt tràn đầy mỉa mai, xem thường và chế giễu. Đủ các loại cảm xúc làm người ta khó chịu được thể hiện trên mặt những người này. Đối với cái đó, Tô Hàn coi như không thấy, thân ảnh hắn lập lòe đã đi tới trước đạo màn bạc thứ nhất. Hơi ngước mắt lên, Tô Hàn chỉ nhìn chốc lát bước chân liền tiến vào màn bạc. Soạt. Nhưng vào thời khắc này, đạo màn bạc thứ nhất kia trực tiếp biến mất trong vô số ánh mắt. Tô Hàn khẽ giật mình, Nam Thanh giật mình, Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng cũng giật mình. Chuyện gì đã xảy ra? Ao. Tại thời điểm bọn hắn ngây người, toàn bộ màn bạc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ chín cũng đều biến mất cả. Từ đạo thứ nhất cho đến thứ chín, chín đạo màn bạc kia ban đầu lặng lặng giữa thiên địa, như con khổng tước xòe đuôi, che đi viễn cổ thần sơn. Bỗng nhiên tại khoảnh khắc Tô Hàn tiến lên, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Vô số người trợn mắt há mồm, lộ ra vẻ nghi ngờ mạnh mẽ, không biết là chuyện gì xảy ra. Ngay cả Tô Hàn cũng khẽ cau mày, trong lòng giật mình. Nhưng hắn có một loại cảm giác là những màn bạc này biến mất không phải là chuyện xấu. Vì sao lại thế này? Đám người Nam Thanh nhíu sâu chân mày. Trước khi tới đây, bọn hắn đã đọc qua không ít cổ thư. Hỏa Thần Đế Quốc là một trong đế quốc hùng mạnh nhất ở Thái Cổ Đông Vực. Trong đó cổ thư giới thiệu về viễn cổ thần sơn rõ ràng hơn nhiều so với Trưởng Phong Đế Quốc của Tô Hàn. Loại màn bạc này từ khi xuất hiện tại viễn cổ thần sơn tới giờ chưa từng biến mất. Có người từng nói là viễn cổ thần sơn còn thì màn bạc còn, mà viễn cổ thần sơn hủy, màn bạc mới biến mất. Mối liên hệ giữa màn bạc và viễn cổ thần sơn giống như là mối liên hệ giữa linh hồn và thể xác con người. Chỉ cần viễn cổ thần sơn còn tồn tại thì cái màn bạc này không bao giờ biến mất. Nhưng giờ phút này, một màn này hiện lên trước mắt mọi người, để cho bọn họ không thể không khiếp sợ. Nam Thanh ở đại lục Long Võ thực lực tuy rằng thấp, nhưng ở nơi đây dù sao cũng là Thánh Linh Vương, một trong 10 cường giả đứng đầu Đông Vực. Có lẽ nhờ vào loại thực lực này cũng hơi rèn luyện tâm cảnh quán. Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi, Nam Thanh hử lạnh, chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Tuy chúng ta không nhìn thấy, nhưng màn bạc này tất nhiên vẫn còn ở đây. Ngươi định dùng loại phương pháp này để tiến vào viễn cổ thần sơn sao? Ảo tưởng. Tô Hàn phảng phất như không nghe lời hắn nói mà cũng không quay đầu nhìn lại. Bây giờ hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ, chậm rãi bước ra một bước, xoạt. Cùng lúc bước ra, phía trước Tô Hàn có một luồng sáng đỏ kinh người dâng lên. Ánh sáng kia so với lúc trước Nam Thanh xông qua đạo thứ nhất thì càng thêm dày đặc không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không cách nào dùng số lượng để tính toán, gần như là dâng lên trong nháy mắt liền oanh một tiếng hóa thành cả biển ánh sáng vô tận, bao phủ lấy thân hình của Tô Hàn. Tô Hàn đứng trong biển ánh sáng, toàn thân mặc áo trắng trông cực kỳ rõ ràng. Hắn dường như biết được cái gì, khóe miệng lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn về phía Nam Thanh, ánh mắt bình tĩnh, cũng không phải loại ánh mắt khiêu khích hay khinh thường, giống như Nam Thanh dự đoán. Nhưng vẻ mặt như vậy lại khiến Nam Thanh càng thêm phẫn nộ, ghen ghét. Hắn biết Tô Hàn không phải thực sự không quan tâm mình, mà là không nhìn vào chính mình, căn bản không có tâm đi khinh thường với mình, càng không có tâm tình khiêu khích mình. Loại cảm giác lúc này thật giống như hắn đã hoàn toàn trở thành tôm tép nhãi nhép. Trước đó hắn nhảy nhót tự cho là đúng ở trước mặt Tô Hàn thời gian dài như vậy, tự cảm thấy đã vượt qua Tô Hàn quá nhiều, muốn từ trên người Tô Hàn thu hoạch được chút tôn nghiêm của cường giả. Nhưng trong nháy mắt tất cả những thứ này đều bị một bước bình tĩnh của Tô Hàn đánh vỡ. Vòn vẹn một bước, vòn vẹn một mảnh biển sáng. Càng sâu đậm, đậm màu hơn so với những đạo màn bạc hắn đi qua lúc trước cộng lại. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt của Nam Thanh tái xanh, ở đại lục Long Võ thì hắn chính là đệ tử. Thân truyền của cung chủ Nhất Đao Cung là một trong mấy người có thiên phú cao nhất của Nhất Đao Cung. Ở tại đây hắn lại là cường giả bài danh 10 vị trí đầu của Đông Vực, là Thánh Linh Vương của Hỏa Thần Đế Quốc. Nói về thân phận, bất luận ở đâu, Tô Hàn cũng kém mình vạn dặm. Nhưng vì sao ánh sáng toát ra cho Tô Bát Lưu lại mạnh hơn mình quá nhiều như vậy? Chín đạo màn bạc ở viễn cổ thần sơn vốn là những cửa để chuẩn bị cho người vượt qua. Nhưng Tô Bát Lưu mới tiến lên một bước thì toàn bộ chín đạo màn bạc liền biến mất. Mà chính mình tốn thời gian gần 8 năm, dốc hết toàn lực cũng mới chỉ đi đến đạo màn bạc thứ 6 mà thôi. Càng nghĩ Nam Thanh càng ghen ghét, ánh mắt nhìn Tô Hàn càng bất thiện. Mà khi hắn nghĩ vậy, Tô Hàn lại bước ra một bước. Một bước này làm cho bên ngoài biển ánh sáng cực kỳ nồng đậm kia xuất hiện ánh sáng tranh sắc kinh người. Ánh sáng tranh sắc kia là màu vàng tươi tựa như một vòng mặt trời, mà Tô Hàn là hạch tâm của mặt trời đó. Bên ngoài cơ thể hắn lại có biển sáng bạc bao phủ, nhìn qua cực kỳ đã mắt, cực kỳ kinh người. Ê! Vô số âm thanh hít khí lạnh vang lên. Vô số người bốn phía cho dù đến bây giờ cũng không biết là đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Nhưng biển ánh sáng và ánh sáng tranh sắc xuất hiện đã để cho bọn hắn hiểu rõ, chín đạo màn bạc kia biến mất không phải là chướng nhãn pháp của Tô Hàn theo lời Lam Thanh nói, mà là viễn cổ thần sơn này đã mở một con đường cho Tô Hàn. Hắn đến cùng là ai? Không phải là ai, rõ ràng là Thanh Hồng Vương của Trưởng Phong Đế Quốc mà thôi, thế nhưng làm thế nào mà hắn làm được điều đó? Viễn cổ thần sơn vậy mà đang nhường đường cho hắn. Sự khiếp sợ náo động hẳn lên như một quả tạc đạn ném vào trong mặt nước bình tĩnh, hung hăng đánh mặt vào đám người ban đầu để chờ xem kịch vui. Soạt. Cùng lúc đó thì Tô Hàn lại bước ra một bước, đây là bước thứ ba. Bước thứ ba hạ xuống có tia sáng thao thiên màu vàng, từ bên trong viễn cổ thần sơn trồi lên, nhìn qua tựa như là một tấm mặt người to lớn ở phía sau Tô Hàn, chờ đợi hắn bước ra bước thứ tư. Mà Tô Hàn cũng không chút do dự trực tiếp bước ra bước thứ tư. Oanh! Tiếng nổ kinh người truyền ra, tại lúc này viễn cổ thần sơn chấn động, mặt đất dưới chân đám người Nam Thành run rẩy. Chuyện này... Trên mặt hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng tràn đầy vẻ không tin được. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc không tin được đó thì lại vô cùng hưng phấn. Không hổ là Tô Bát Lưu, thực sự là Tô Bát Lưu. Hiên Viên Vô Tình một bên than thở, một bên mắt trợn trắng ra, cũng không biết đến cùng là hắn đang ghen ghét hay là hâm mộ. Mà Bạch Lăng thì sau khi trầm ngâm, thấp giọng nói. Lời của ta nói trước đó đều là đùa giỡn. Lời gì? Hiên Viên Vô Tình phản xạ hỏi một câu, thấy khuôn mặt Bạch Lăng phát lạnh, lập tức nhớ ra cái gì đó. Lúc này sắc mặt trở nên nghiêm túc, đương nhiên là đùa giỡn rồi. Ngươi là nữ nhân của Hiên Viên Vô Tình ta, đừng nói tên này tiến vào viễn cổ thần sơn, cho dù hắn có lên được trời thì ngươi cũng là nữ nhân của ta. Nghe nói lời ấy, Bạch Lăng cũng không thở phì phò mà phản bác như trước đó mà nàng nở ra một nụ cười. Soạt, tại thời điểm hai người còn đang nói chuyện thì Tô Hàn bước ra bước thứ năm, bóng người màu lam to lớn lần nữa xuất hiện. Nhưng cũng không hơi khom người như là đối với Nam Thành trước đó, mà sau khi xuất hiện trực tiếp quỳ một chân trên đất cúi thấp đầu, chậm rãi phủ phục về phía Tô Hàn, giống như nghiêm túc yết kiến khi đối mặt với thần linh. Không có khả năng. Thấy một màn này, hai con người Nam Thành triệt để đỏ lên, càng làm cho trong lòng đám người vây quanh kia kinh hoàng, con mắt trừng lớn, cái mồm há ngoác ra, gần như có thể nhét cả một trái sầu riêng. Người đang gian lận, người hách. Nam Thành gào thét chói tai. Không ít ánh mắt nhìn về phía hắn ẩn chứa cảm xúc cực kỳ phức tạp. Có người cười lạnh, có người tiếc nuối, cũng có thở dài và không cam lòng. Cũng không ai biết là tại sao, rõ ràng là Thanh Hồng Vương không có làm gì cả. Vậy mà chín đạo màn bạc lại nhường đường cho hắn, thật giống như hắn mới là chủ nhân của viễn cổ thần sơn này. Bởi vậy mà Nam Thanh mới thấy không phục. Nếu Tô Hàn cũng bỏ ra cố gắng như hắn mà đạt được trình độ này, thì cho dù hắn không cam lòng cũng phải tâm phục khẩu phục. Nhưng hiện tại trong mắt hắn thì là Tô Hàn đang gian lận. Tô Hàn không cần bỏ ra chút sức nào đã khiến chín đạo màn bạc kia biến mất, cho dù là vì cái gì thì Nam Thanh cũng đều không phục cả. Gian lận sau, Tô Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nam Thanh, bình tĩnh mở miệng. Trên đại lục Long Võ thì thiên phú và tư chất của ngươi mạnh hơn người khác rất nhiều. Nói như vậy không phải là ngươi cũng đang gian lận sao? Bắt đầu đã cao hơn người khác, dựa vào chính mình có chút thiên tư thì liền khinh thường người khác. Nếu không có thiên tư này thì ngươi có tư cách gì mà xem thường người khác? Thiên tư của ta là do ông trời sắp đặt, ngươi làm sao có thể lấy ra so sánh? Nam Thanh cắn răng nói. Vậy tòa viễn cổ thần sơn này cố ý tránh đường cho ta, để cho ta không cần tốn nhiều sức có thể đi vào dễ như trở bàn tay, ngươi có thể thay đổi được sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Lời lẽ sai trái, Nam Thanh hử lạnh. Ngươi, chỉ có chút tiền đồ này sao? Tô Hàn khẽ lắc đầu, hắn chưa từng tranh luận cùng Nam Thanh, cũng chưa từng để sự khinh thường của Nam Thanh ở trong lòng. Bởi vì trong mắt hắn, thiên phú của Nam Thanh dù mạnh, nhưng chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Thấy vẻ mặt Nam Thanh đỏ lên giống như còn muốn mở miệng nói gì, Tô Hàn trực tiếp quay đầu bước ra bước nữa. Đây là bước thứ 6. Huyền quy như ngọn núi lớn có màu lam kinh người hiện lên trước mặt mọi người. Tô Hàn đứng trên đó không cần phải tự mình cất bước, huyền quy chậm rãi lơ lửng mang theo hắn đi về phía trước. Trời ạ, chuyện này! Vô số người trợn mắt há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Tại thời điểm Nam Thanh xông qua màn sáng thứ 6, huyền quy xuất hiện và cho Thánh Linh Vương đi trên lưng nó. Nhưng giờ phút này Thanh Hồng Vương đang đứng trên lưng nó, con huyền quy lại tự mình di chuyển. Chênh lệch của hai bên lập tức thể hiện ra. Ngay lúc bọn hắn khiếp sợ, Tô Hàn bước ra bước thứ 7. Bước thứ 7 vừa hạ xuống trong tòa viễn cổ thần sơn oanh một tiếng, nổ ra một cột sáng màu tím đậm. Cột sáng nhanh chóng hóa thành một bàn tay lớn, nhẹ nhàng bao vây lấy Tô Hàn. Bất chợt hắn nâng tay lên, bay về phía viễn cổ thần sơn. Đến lúc này thì đỏ cam vàng lục lam chảm tím, bảy loại màu sắc, toàn bộ đều xuất hiện. Vần quanh bốn phía của Tô Hàn, thân ảnh Tô Hàn gầy yếu như một gã thư sinh áo trắng. Được bao bọc bởi bảy tầng hào quang, nhìn qua tự nhiên thấy hắn cực kỳ nhỏ bé. Nhưng không ai quan tâm những màu sắc kia, thứ bọn hắn quan tâm chính là nam tử mặc áo trắng. Thất quang diệu thiên, thần sơn rung động. Tên Thanh Hồng Vương này có đại tài năng. Theo truyền ngôn, nếu có thể xông qua bảy đạo màn bạc, cho dù thực lực hiện tại như thế nào, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Tên Thanh Hồng Vương này chẳng lẽ có thể như thế sao? Từ khi hắn bắt đầu nhấc chân lên, liền giống như trở thành chủ nhân của tòa viễn cổ thần sơn này. Tên Thánh Linh Vương kia so với hắn thì còn kém rất nhiều. Người nói chuyện hiển nhiên không quá e ngại Nam Thanh, mà sau khi Nam Thanh nghe thấy lời này, dù trong lòng giận dữ nhưng cũng không làm gì. Không cần biết Tô Hàn có gian lận hay không, ít nhất trước mắt hắn kém so với Tô Hàn. Ta không tin là ngươi có thể tiến vào viễn cổ thần sơn, Nam Thanh bỗng nhiên quát. Thân hình Tô Hàn dừng lại, xoay đầu lại nói với Nam Thanh. Ngươi có biết đến cùng ta và ngươi chênh lệch bao nhiêu không? Vẻ mặt Nam Thanh âm trầm không mở miệng. Ếch ngồi đáy giếng. Trong miệng Tô Hàn nhàn nhạt phun ra bốn chữ, không giải thích nhiều, nhưng vỏn vẹn bốn chữ này đã quá đủ rồi. Sau khi bốn chữ này vừa dứt, Tô Hàn bước ra bước thứ 8. Sau bước thứ 8 thì bước thứ 9 cũng hạ xuống theo. Soạt. Ánh sáng hai màu đen trắng sau khi hắn bước ra hai bước này, liền trực tiếp từ trong viễn cổ thần sơn bắn ra, tạo thành một bát quái to lớn hiện lên ở dưới thân huyền quy. Bát quái này thực sự là rất lớn. Nhìn qua giống như có thể che chắn cả viễn cổ thần sơn. Huyền quy đứng trên bát quái, Tô Hàn lại đứng trên thân huyền quy. Loại khí thế kia, quyết đoán kia khiến cho vô số người tin phục. Ngay cả Hiên Viên Vô Tình đều nổi lên chút ngôi sao nho nhỏ trong mắt, có vẻ cực kỳ sùng bái. Bạch Lăng đứng ở bên hung hăng bóp đùi hắn một cái, nũng nịu nói. Đừng chỉ biết hâm mộ thì làm được gì, lúc nào ngươi làm được tới trình độ của hắn, lúc đó ta liền gả cho ngươi. Nghe vậy Hiên Viên Vô Tình khẽ giật mình, vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi đang đùa ta sao? Ai thèm đùa ngươi, ta không có tâm tình đùa. Bạch Lăng hử nói. Ta cho ngươi biết, Bạch Lăng ta cũng không phải là bình hoa di động, ta chính là một trong đệ tử có thiên tư nhất dưới trướng của tâm ma điện, điện chủ, trong thất điện. Nếu người không thể hiện ra được chút thực lực thì làm sao ta gả cho ngươi được. Hiên Viên Vô Tình trầm mặc xuống, hắn biết Bạch Lăng ở đây không phải là đang nói đùa. Đạt đứng như Tô Hàn thì hắn chắc chắn làm không được, cho dù sau này có mở ra huyết mạch của chiến tộc hắn cũng không làm được. Nhưng nếu hiện tại mà muốn để Bạch Lăng gả cho hắn thì hiển nhiên là có chút hy vọng hão huyền. Có lẽ Bạch Lăng sẽ đồng ý, nhưng Thánh Linh Điện tuyệt đối là không ok. Yên tâm đi. Hiên Viên Vô Tình hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Ta nói muốn cưới ngươi, nhất định sẽ cưới được ngươi, hơn nữa còn là cưới ngươi trong vinh dự. Ngươi cũng chỉ biết nói. Bạch Lăng trợn mắt liếc nhìn Hiên Viên Vô Tình, nhưng từ biểu lộ trên mặt, có thể nói là lời này tất nhiên cực kỳ có ích. Bên đây bọn họ tình trạng ý thiếp, bên kia Nam Thanh vẻ mặt âm trầm chảy cả ra nước. Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, cái chán nổi gồ gân xanh, thiếu chút nữa là nổ tung mạch máu. Bát quái trắng đen to lớn kia, chỉ sau khi xông qua màn bạc thứ 8 và thứ 9 mới nổi lên. Nói cách khác, Tô Hàn lúc này vốn không phải là đang dùng thuật pháp che mắt, nhưng nếu thực lực quán thực sự như thế, thì sao lại cam tâm tình nguyện, giấu trong một cái trưởng phong đế quốc nho nhỏ. Hài lòng chưa? Tất cả ánh sáng đều xuất hiện tại lúc này, Tô Hàn quay đầu nhìn Nam Thanh, giống như trước đó sau mỗi lần Nam Thanh xông qua một màn bạc, đều ngoắc tay về phía Tô Hàn, nhưng Tô Hàn không quan tâm, cũng không có nghĩa là Nam Thanh không quan tâm. Người phách lối cái gì? Nam Thanh triệt để bùng nổ quát ầm lên. Nơi này chẳng qua là một chỗ lịch luyện mà thôi, đại lục Long Võ mới là thế giới chân thật của chúng ta. Nghe lời ấy, Tô Hàn khẽ giật mình, Hiên Viên Vô Tình khẽ giật mình, Bạch Lăng cũng giật mình. Cái tên này nói lời không mạch lạc rồi sao? Nơi này chẳng qua là một chỗ lịch luyện, đại lục Long Võ mới là thế giới chân thật chúng ta tồn tại. Lời này chính là lúc trước hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đã nói, nhưng Nam Thanh lại chẳng thèm ngó tới, luôn ra vẻ cường giả, tuyệt thế, phảng phất như đang nói dù ở đây hay đại lục Long Võ, các ngươi cũng chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhưng giờ phút này, dưới sự áp chế của Tô Hàn, Nam Thanh như nhận lấy kích thích, hai con người đỏ lên, điên cuồng rít gào như người điên. Biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên trước đó đã hoàn toàn biến mất, không còn chút nào bộ dáng cường giả, hoàn toàn là một người điên. Chẳng qua Nam Thanh trung quy là người của Nhất Đao Cung, mặc dù Tô Hàn xem thường hắn nhưng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà giết hắn. Lại nói ở đây, với thân phận Thanh Hồng Vương của hắn thực sự không đánh lại Nam Thanh, cho nên là nhìn sắc mặt Nam Thanh đỏ lên, Tô Hàn chỉ lắc đầu. Mà loại lắc đầu này lại làm cho Nam Thanh càng có cảm giác tức ói máu. Nhưng hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng lại không có lòng tốt giống như Tô Hàn. Trước đó Nam Thanh không hề nể mặt mũi mà mỉa mai bọn họ. Giờ phút này, mặc dù không phải là mình tiến vào viễn cổ thần sơn, nhưng Tô Hàn tiến vào, theo bọn hắn nghĩ thì cùng với mình tiến vào có gì khác nhau. Ngươi không phải trâu bò lắm sao? Hiên Viên Vô Tình nhìn chằm chằm vào Nam Thanh, cười khẩy nói. Lần này không thổi ra bò nữa à? Ngươi ra trâu, ngươi trâu bò chó ngựa, ngươi lợi hại, ngươi có thể xông qua màn bạc thứ 6. Nhưng so sánh với Tô Hàn thì ngươi tính là cái gì? Tô Hàn người ta từ đầu tới đuôi không thèm để ý đến sự khiêu khích của ngươi. Đây là quân tử, mà ngươi thì sao? Đi khắp nơi mỉa mai, đi khắp nơi khinh thường,

Hơn nữa, tuy tấm ưu tiên thánh phù này chỉ còn có 4 lần cơ hội, nhưng trong tay những người khác không phải là còn những tấm phù khác sao? Tiểu Thanh nói cho Tô Hàn biết những chuyện này, nhưng mà những người khác đều không biết tác dụng chân chính của ưu tiên thánh phù. Đây chính là cơ hội lớn nhất của Tô Hàn. Chỉ cần trở về đại lục Long Võ, tăng tu vi lên, gom toàn bộ ưu tiên thánh phù vào trong tay, thì 2 lần cơ hội đã đáng là cái gì? Ngươi chắc chắn có thể lấy được những lá bùa này sao? Tiểu Thanh nghi ngờ nói. Tô Hàn liền cười to. Nói thật thì thế giới chỗ mà ta tồn tại yếu quá yếu đi. Chỉ cần thế giới kia không có sụp đổ, ưu tiên thánh phù không vô duyên vô cớ biến mất, vậy ta đây chắc chắn có thể lấy được. Như vậy à? Tiểu Thanh thầm nói, cũng không biết những lá bùa kia còn bao nhiêu cơ hội, nhưng là mỗi một tờ đều giống như tờ này của ngươi, có 4 lần cơ hội. Vậy nếu như ngươi có thể lấy được toàn bộ thì sẽ kiếm lời lớn. Ta có thể cảm nhận được có 12 tấm lá bùa loại như vậy, mỗi tờ đều có 4 lần cơ hội, tổng cộng chính là 48 lần. Cho dù ngươi sử dụng 2 lần thì cũng không sao. Nghe Tiểu Thanh lẩm bẩm, Tô Hàn bất đắc dĩ cười nói. Hiện tại đã hiểu tại sao ta lại dùng 2 lần cơ hội chưa? Được rồi, ngược lại thì ta cũng không khuyên nổi ngươi, có một ít thứ sẽ không để cho ta tiếp tục khuyên ngươi. Tiểu Thanh phất tay, nhưng 2 lần cơ hội này vẫn rất trân quý. Nếu như ngươi đã mở miệng, vậy ta cũng đáp ứng. Ngươi nhất định phải sử dụng cho cẩn thận. Khi sử dụng phải thật thận trọng. Thận trọng có biết không? Thận trọng. Và mặt Tô Hàn cũng trở nên nghiêm túc. Hắn biết là Tiểu Thanh đang khuyên bảo mình. Cho dù là sử dụng thì cũng nhất định phải dùng cho có đạo lý. Dùng ở trên lưỡi dao, không được tùy ý lãng phí. Mà dùng như thế nào? Sử dụng sao cho có đạo lý? Mới có thể dùng ở trên lưỡi dao. Không hề nghi ngờ là có ích với nhìn mình nhất chính là cách sử dụng có đạo lý. Cơ hội thứ nhất, ta muốn thái thản chi tâm, Tô Hàn nói. Tiểu Thanh không nói 2 lời trực tiếp, nện cho Tô Hàn một quyền, khiến Tô Hàn đau nhè răng nhếch miệng, chám chút là rơi từ trên dây mây xuống. Nếu như có khả năng ta muốn nện chết ngươi. Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Tô Hàn rồi nói, ngươi đã mở miệng thì ta cũng không thay đổi được, ngươi đã lựa chọn thái thản chi tâm, ta đây liền cho ngươi. Không chờ hắn nói xong, Tô Hàn liền nói, ta muốn 100 triệu cái. Thả dám con em ngươi. Tiểu Thanh hận không thể từng ngụm phun nước bọt chết Tô Hàn. Ngươi lần này cũng đã có kinh nghiệm, còn 100 triệu cái. Ngươi cho rằng thái thản chi tâm nó giống như viễn cổ chi lệ, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Sở dĩ viễn cổ chi lệ nó nhiều là do oán niệm thời kỳ viễn cổ và thái cổ nó nhiều. Nhưng thái thản chi tâm thực sự chính là trái tim của đám người tộc thái thản. Toàn bộ tộc thái thản có được bao nhiêu người, mà sau khi bọn hắn tử vong, thân thể cũng lập tức tiêu tán. Thái thản chi tâm rất khó tồn tại, ta nhiều nhất chỉ có thể cho người 3 cái. Như vậy à, Tô Hàn nhíu lông mày, cũng không phải bởi vì thái thản chi tâm quá ít, mà là bởi vì liên minh tu sĩ kia muốn thái thản chi tâm, cùng với mình sắp lấy được thái thản chi tâm này đến cùng có phải cùng một loại hay không. Dựa theo lời nói của Tiểu Thanh thì đây chân chính là thái thản chi tâm, tức là trái tim của thái thản nhất tộc. Ở thời kỳ viễn cổ, Tô Hàn đã từng nhìn thấy thái thản cự nhân mạnh đến cỡ nào. Hoàn toàn là một ngọn núi di động, đuổi theo một con bướm bướm, như là mây đen, chạy khắp thế giới vậy. Thì hít thở một lần đã xém chút khiến Tô Hàn chết luôn ở đó. Nếu không phải Tô Hàn có ưu tiên thánh phù, thì chỉ sợ ra phút này hắn đã chẳng thể ngồi đây. Mức độ chân quý của thái thản chi tâm là điều không thể nghi ngờ. Nếu như người trong liên minh tu sĩ kia thực sự muốn loại vật chân quý như thái thản chi tâm, vậy thì người đứng sau của liên minh tu sĩ rốt cuộc ở cấp độ nào? Đại lục Long Võ chính là một tòa tinh cầu phế khí. Ngay cả tinh vực hạ đẳng cũng chỉ có một chút hiểu biết, tớ nói chi là thái thản nhất tộc từ thời viễn cổ. Chưa từng thấy qua thái thản cự nhân, càng chưa từng nghe nói qua, vậy thì tại sao đối phương lại muốn vật này? Soạt một tiếng, ngay khi Tô Hàn còn đang suy nghĩ thì Tiểu Thanh đã lật ngửa bàn tay, lại xuất hiện một cái tinh thạch trên tay. Tinh thạch này trong suốt, trong đó có 3 trái tim lớn cỡ bàn tay, trái tim này không phải màu đỏ. Nó có một loại màu vàng óng. Khi Tô Hàn nhìn nó thì liền có cảm giác chói mắt. Đây chính là thái thản chi tâm sao? Tô Hàn sửng sốt một chút lại nói. Không phải là thái thản cự nhân nó rất to lớn sao? Tiểu Thanh nói. Thái thản cự nhân đúng là rất lớn, trái tim của nó cũng lớn, nhưng chiều cao của nó là có thể tùy ý biến hóa. Có lẽ khi ngươi thấy một thằng lùn, nó cũng có thể là thái thản cự nhân. Vậy à? Tô Hàn gật đầu lại hỏi. Vậy thái thản chi tâm này đến cùng có lợi ích gì chứ? Có thể ăn nó, coi như thuốc bổ để ăn, ăn uống thả cửa, ăn cho chết ngươi, Tiểu Thanh nói. Mặt của Tô Hàn đen sạm lại, xem ra tên này vẫn còn giận bởi vì lựa chọn của mình. Ta nói là sự thật. Thấy Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ, Tiểu Thanh cũng không còn oán hắn mà chỉ nói, chẳng qua bây giờ với thực lực của ngươi khẳng định không thể ăn, trái tim nó là quan trọng nhất đối với thái thản chất tộc, nếu như ngươi có thể ăn hết trái tim, vậy thì sẽ có được huyết mạch của thái thản, lĩnh ngộ được truyền thừa huyết mạch của thái thản, đều có thể trực tiếp hóa thân thành thái thản cự nhân. Mạnh như vậy sao? Đôi mắt Tô Hàn sáng lên, hắn đã tận mắt nhìn thấy sự kinh khủng của thái thản cự nhân, tất nhiên cũng biết thực lực của chúng ghê gớm cỡ nào. Hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng mà ta cũng đã nói, dùng thực lực của ngươi bây giờ hoàn toàn là không thể ăn. Một khi cưỡng ép ăn vào thì đừng nói thể xác, mà ngay cả thần hồn cũng băng diệt ngay, Tiểu Thanh nói. Vậy thì không nhất định. Tô Hàn khẽ lắc đầu, lật qua lật lại bàn tay. Một cái vòng tay xuất hiện, cửu cực khai hồn liên. Suýt nữa quên mất là ngươi còn có món đồ vật này. Nhìn thấy cửu cực khai hồn liên, ánh mắt Tiểu Thanh cũng sáng lên, nhưng lập tức nói. Có vật này thì ngươi còn có một chút cơ hội, nhưng ngươi phải hiểu, cửu cực khai hồn liên này chế tạo từ thời kỳ Thái Cổ, mà tộc Thái Thản nó tồn tại ở viễn cổ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, thì tốt nhất đừng có nếm. Ta hiểu. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, giờ phút này đã lấy được viễn cổ trì lệ và Thái Thản chi tâm, còn thiếu một món cuối cùng, đó chính là yêu tiên thánh thạch. Đương nhiên, ba món đồ vật này giờ phút này Tô Hàn mong muốn đã không đơn giản, nó chỉ là vật phẩm nhiệm vụ. Viên cổ trì lạ có thể dùng để bày trận, mà thái thản trì tâm thì càng quý báu hơn, nó chân chính là trái tim của thái thản cự nhân. Theo như lời Tiểu Thanh, nếu như ăn hết, có khả năng tăng cường tu vi, thậm chí có được huyết mạch thái thản, biến thân thành thái thản cự nhân. Sự quý giá của nó đã vượt xa những loại liệt tiểu làm từ trái cây kia. Còn ưu tiên thánh thạch có tác dụng gì, có lẽ là Tiểu Thanh biết, chắc là nó sẽ nói với mình. Vật phẩm quý giá như thế, nếu như đầu óc không ngu ngốc, cho dù là ai đạt được cũng chắc chắn không dâng hiến cho liên minh tù sĩ. Tô Hàn thì thào ở trong lòng. Hắn tin tưởng là cho dù những tông môn khác tiến vào ưu tiên thánh vực, nếu như có đạt được ba món đồ này, chắc chắn cũng không giao cho bọn liên minh tù sĩ. Cùng lắm thì không tiến vào vùng đất khô là được. Có những vật phẩm này chỉ cần không chết, ngày sau chắc chắn sẽ mạnh mẽ đến phá trời. Cơ hội thứ hai, Tiểu Thanh nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn không khỏi bật cười. Tại sao ta lại có cảm giác có vẻ như ngươi còn khẩn trương hơn ta? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi thôi, Tiểu Thanh trợn trắng mắt lên. Tô Hàn mỉm cười, đương nhiên hắn biết là như vậy, nhưng quyết định hắn vẫn như cũ không thay đổi. Tô Hàn nói thẳng, chắc hẳn ngươi cũng đoán được cơ hội thứ hai ta muốn cái gì. Đây cũng là cơ hội cuối cùng ta muốn sử dụng. Ta muốn ưu tiên thánh thạch. Nếu như ngươi có thể cho ta bao nhiêu, vậy thì cho ta bấy nhiêu. Còn nữa, nếu như ngươi biết tác dụng của ưu tiên thánh thạch, vậy thì nói với ta một chút về nó. Quả nhiên, Tiểu Thanh thở dài nói, thật ra cho dù là ưu tiên thánh thạch hay thái thản chi tâm, thì ta đều cảm thấy ngươi đang dùng một cách lãng phí hai cơ hội này. Ngươi đã biết tác dụng của thái thản chi tâm, còn ưu tiên thánh thạch. Ta cũng không biết tác dụng chân chính của vật này, nhưng có lẽ là có quan hệ với Khô Mộc Yêu Tôn. Khô Mộc Yêu Tôn, Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, trong truyền thuyết thì khi trời đất còn hỗn loạn, năm thời kỳ lớn còn chưa bắt đầu mở ra, mà trời đất này chính là do Khô Mộc Yêu Tôn biến thành. Cái quái gì? Đồng tử Tô Hàn hung hăng run rẩy. Ý của ngươi là toàn bộ trời đất này chính là thân thể của Khô Mộc Yêu Tôn sao? Đúng, truyền thuyết là vậy, bởi vì đây là chuyện xảy ra trước thời viễn cổ, ta không biết nhiều. Nếu như không phải là thủ hộ thần tại đây, thì những chuyện này ta cũng sẽ không biết. Tiểu Thanh gật đầu, chợt nói, theo ta hiểu thì trời đất này chính là thân thể Khô Mộc Yêu Tôn, mà toàn bộ sinh linh tồn tại trong trời đất này đều là do linh thần của Khô Mộc Yêu Tôn biến thành. Nếu không phải sau này bàn cổ đại thần khai thiên, tích địa, kết thúc loại hỗn độn này, thì sẽ không có năm thời kỳ lớn sau này, mà chúng ta cũng sẽ không tồn tại. Điều đó không có khả năng. Gần như là Tô Hàn thốt lên lời này trong miệng. Sao có thể có sinh linh mạnh mẽ như thế tồn tại trên thế gian? Lấy trời đất làm thân, các sinh linh khác đều là linh thần linh thức quán. Chuyện này nó quá hoang đường đi. Mọi chuyện không có lửa thì sao có khói? Đâu phải nhà ai có bếp điện. Ngươi biết ta trở thành thủ hộ thần của viễn cổ thần sơn như thế nào không? Tiểu Thanh thấy Tô Hàn nhìn mình, lại giải thích. Lúc trước nữ hoa hồi sinh ta, nhưng sau khi vá trời thì nàng cũng biến mất. Bọn Đông Hoàng cũng giống như vậy. Vì vá trời, vì rất nhiều sinh mạng, bọn hắn đã dâng ra thân thể của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người đều nghĩ là như vậy, nhưng thực tế thì không phải là thế. Theo truyền ngôn của vô số cường giả thì tai họa ở thời kỳ viễn cổ và thái cổ chính là do sự sắp đặt của linh thần Khô Mộc Yêu Tôn. Hắn muốn phục sinh, vì vậy liền thu đi vô tận sinh linh. Không cần nói tiếp, Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. Cho dù những lời này là từ trong miệng Tiểu Thanh, nhưng hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng, mà coi như phải tin tưởng, vậy cũng không phải là hiện tại, bởi vì những chuyện này còn cách hắn rất xa vời. Được rồi, Tiểu Thanh thấy Tô Hàn như vậy cũng không nói thêm, mà chỉ nói, ngược lại người chỉ cần biết, Khô Mộc Yêu Tôn được xưng là Yêu Tiên, mà Yêu Tiên Thánh Thạch có lẽ là có quan hệ với hắn. Tô Hàn hít sâu một hơi nhìn Tiểu Thanh chằm chằm. Nói như vậy tác dụng của Yêu Tiên Thánh Thạch này quý giá hơn cả Thái Thản Chi Tâm và Viễn Cổ Chi Lệ sao? Làm sao mà ta biết được? Tiểu Thanh lắc đầu, chẳng qua Yêu Tiên Thánh Thạch chỉ có một cái duy nhất, nên như người đã muốn, vậy ta cho ngươi. Dứt lời Tiểu Thanh vung bàn tay lên, xuất hiện thêm một cái tinh thạch. Nhưng bên trong biến tinh thạch này không có đồ vật gì, mà chỉ có một màu đen, to cỡ chừng bàn tay, nhìn qua còn tưởng là một đám sương mù. Tô Hàn nhận lấy Yêu Tiên Thánh Thạch, hắn còn tưởng rằng nó có quan hệ với Khô Mộc Yêu Tiên thì phải có khí tức kinh khủng con nhà bà tở mới đúng. Nhưng khi cầm tinh thạch trong tay, chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt lướt qua tay, chứ không có gì lạ cả. Nếu như lời của ngươi nói là thật, vậy thì miếng Yêu Tiên Thánh Thạch này nó tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tô Hàn mở miệng. Hy vọng là vậy, nếu không thì hai lần cơ hội này của ngươi coi như phí phạm, bởi vì Yêu Tiên Thánh Phủ cũng có liên quan với Khô Mộc Yêu Tôn. Tiểu Thanh cười khổ. Viễn Cổ Chi Lệ, Thái Thản Chi Tâm và Yêu Tiên Thánh Thạch, ba món đồ này bị liên minh tu sĩ xem như vật phẩm nhiệm vụ phát xuống cho toàn bộ tông môn trên đại lục Long Võ. Để cho bọn họ có thể tiến vào đất khô, tránh được hạo kiếp bị vực ngoại thiên ma tấn công. Nhưng sau khi chính thức đạt được ba loại vật phẩm, Tô Hàn mới biết bọn chúng kinh khủng cỡ nào. Hắn cảm thấy đồ vật mà liên minh tu sĩ muốn tuyệt đối không phải là mấy món mà mình vừa lấy được, mà là những vật khác cùng tên. Dù sao ngoại trừ mình ra thì toàn bộ đại lục Long Võ trong cả trăm cái tông môn được tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực có mấy người có thể có được vật này. Việc chính đã xong, Tô Hàn cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Hắn yên lặng nhìn về phía Tiểu Thanh rồi nói, bây giờ người có thể đưa ta ra ngoài không? Không phải là rời đi Viễn Cổ Thần Sơn, mà rời khỏi thời kỳ Thái Cổ, trở về thế giới cũ. Người muốn đi rồi sao? Tiểu Thanh lộ vẻ lưu luyến. Tô Hàn vỗ vai hắn cười nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta tới đây cũng là nhờ vào giấy thông hành chí tôn, thời gian hết thì ta cũng phải đi ra. Nhưng không phải người đã nói sao, chỉ cần ta còn sống thì cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cũng là bằng giấy thông hành chí tôn, thời gian vừa đến chúng ta khẳng định sẽ gặp lại nhau, không phải sao? Được rồi, ngươi muốn đi ta cũng không ngăn được ngươi, Tiểu Thanh thở dài nói. Ta có khả năng đưa ngươi ra ngoài, nhưng ngươi vẫn còn cơ hội, tiến vào thời kỳ thượng cổ và hậu thế. Có lẽ ở đó, ngươi sẽ có thêm một chút tạo hóa, không muốn thử một chút sao? Không đi. Tô Hàn lắc đầu, thời gian hắn tiến vào nơi này chỉ sợ đã trải qua mấy năm, ngay cả Nhất Đao Cung cũng đạt được giấy thông hành mạnh nhất, chỉ sợ cũng đã sắp rời khỏi nơi này. Nghĩ đến Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ và Tô Vân Minh đang mang trọng bệnh trên người, và năm đại tông môn siêu cấp từng vây giết mình, Tô Hàn cũng không quyết định tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Ở bên ngoài Viễn Cổ Thần Sơn, Tô Hàn đi ra, hắn đã ở trong này gần nửa tháng, quả nhiên hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng vẫn còn ở đây, nhưng vẻ mặt cả hai có vẻ nóng nảy. Sau khi thấy Tô Hàn đi ra, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng ngươi không thể ra được trước khi chúng ta đi. Hiên Viên Vô Tình tiến lên, nhìn thấy giấy thông hành lập lẻ trong tay mà nói với Tô Hàn. Giấy thông hành của chúng ta đã bắt đầu rung động, hiển nhiên thời gian đã đến. Nếu không có gì bất ngờ nhiều nhất một canh giờ nữa, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Ta đi cùng với các ngươi, Tô Hàn cười nói. Đi cùng. Hai người kia sửng sốt một chút, Bạch Lăng nói. Ta nhớ là ngươi có giấy thông hành chí tôn cơ mà, theo lý mà nói thì có thể ở đây thời gian dài nữa mà. Hoàn toàn chính xác là vậy. Tô Hàn gật đầu chợt nhìn về nơi xa, hắn thở sâu chậm rãi nói. Nhưng mà trên đại lục Long Võ còn có rất nhiều người để cho ta lo lắng, không phải sao? Nghe được lời này, hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng liếc nhau, chợt trầm mặc xuống. Trong lòng hai người đều đang thầm than. Lần này sau khi Tô Hàn trở về, sợ là trên đại lục Long Võ lại nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, thậm chí ngay cả thập đại tông môn siêu cấp cũng sẽ xuất hiện rung chuyển. Với tính cách của Tô Hàn, ngày đó, hắn bị vây giết đã là huyết hải thâm cừu, hắn đã suýt chết trong tay của năm đại tông môn siêu cấp. Thù này mà hắn không báo thì sẽ không phải là Tô Bát Lưu. Nên có được thì đều đã có, mà không nên có thì cũng không mang đi được. So với việc lãng phí thời gian ở đây, còn không bằng trở về, thăm viếng những thân bằng hảo hữu chó đẻ kia một chút. Bốn chữ thân bằng hảo hữu này Tô Hàn nghiến răng nói ra. Hai người Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng đều nghe được ý tứ bên trong. Tô Hàn, mặc dù không biết ngươi ở trong này đạt được chỗ tốt gì, nhưng ta cảm giác thì tu vi của ngươi vẫn là Long Thần Cảnh như trước. Cho dù thủ đoạn của ngươi nhiều bao nhiêu, thì cũng không phải đối thủ của Long Hoàng Cảnh. Huống chi trong năm đại tông môn siêu cấp còn có cường giả khủng bố hơn chưa xuất hiện đâu. Giờ phút này mà đi tìm bọn hắn gây chuyện thì không phải là thượng sách đâu. Hiên Viên Vô Tình khuyên. Hiên Viên gia tộc là gia tộc cổ xưa nhất trong 13 gia tộc. Hiển nhiên là biết những tông môn siêu cấp này có nội tình thế nào, thậm chí những tông môn siêu cấp này quật khởi ở dưới sự chứng kiến của Hiên Viên gia tộc. Ta hiểu, Tô Hàn gật đầu rồi lộ vẻ băng lãnh, nhưng ta lúc này cũng không phải là người mà bọn chúng muốn giết là giết được đâu. Nếu người đã khẳng khẳng như thế thì ta cũng không khuyên người nhiều. Sau khi về đến gia tộc, ta đã đem chuyện này nói với bọn tộc trưởng. Nếu như người có khó khăn gì, Hiên Viên gia tộc chúng ta tuyệt đối sẽ giúp người hết mình. Hiên Viên Vô Tình trầm giọng nói. Nghe thấy lời ấy, Bạch Lăng không khỏi liếc nhìn Hiên Viên Vô Tình. Nàng thực sự nghĩ mãi không rõ, Hiên Viên gia tộc với Tô Hàn vốn là bắn cả đại bác cũng chả có tí máu mủ quan hệ gì, tại sao lại thân cận như thế? Vậy thì xin đa tạ. Tô Hàn ôm quyền với Hiên Viên Vô Tình rồi lại nói, chuyện của ta tạm thời không nói tới, còn việc quân đoàn trưởng ta đã nói với các người lúc trước, các người trở về suy nghĩ thêm một chút đi. Lời này chủ yếu là nói với Bạch Lăng. Bạch Lăng yên lặng, cũng không phải nàng không nguyện ý mà là thần bất do kỷ. Ta sẽ tự mình đi Thánh Linh Điện một chút, đến lúc đó nếu như Thánh Linh Điện có thể sẽ cho ta chút tỉnh mọn, sẽ thả ngươi một lần. Tô Hàn hướng Bạch Lăng mà nói, tốt, vậy ta chờ ngươi. Bạch Lăng đáp, ông. Và thời khắc này nhẫn không gian của hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng đều chấn động, giấy thông hành thoát ra bay lên, oanh một tiếng, tiêu tán thành một vòng xoáy khổng lồ ở trên bầu trời. Đến thời gian rồi sau, hai người ngẩng đầu cười khổ nói, lần này tại Yêu Tiên Thánh Vực, ngoài trừ tăng thêm hiểu biết về thời đại hoang cổ, còn lại cũng không có chỗ tốt thực tế gì. Thiên địa tạo hóa, lấy được thì vui, không lấy được cũng không sao, Tô Hàn thản nhiên nói. Đúng vậy, hai người gật đầu. Nhìn vòng xoáy trên hư không, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Viễn Cổ Thần Sơn, trong lòng nói, Tiểu Thanh, ta phải đi. Ta biết, tiếng thở dài của Tiểu Thanh truyền ra từ Viễn Cổ Thần Sơn. Nhớ kỹ, người nhất định không thể chết, nhất định phải trở về gặp ta. Nếu như thật có ngày đó, có lẽ lúc đó người đã có thể mang ta từ Viễn Cổ Thần Sơn ra ngoài, không cần phải tiếp tục làm thủ hộ thần ở nơi này, mà có thể giống như ngươi, có một cuộc sống tự do tự tại trong trời đất. Nếu có thể, ta nhất định giúp ngươi, Tô Hàn đáp. Soạt, Tiểu Thanh cũng là người quả quyết, sau khi Tô Hàn dứt lời, cũng không biết dùng phương pháp gì, giấy thông hành trí tôn của Tô Hàn cũng từ nhẫn không gian bay ra, hóa thành vòng xoáy hiện lên trên đỉnh đầu Tô Hàn. Ta đi. Nói câu cuối với Viễn Cổ Thần Sơn, Tô Hàn đạp một bước bay thẳng về phía vòng xoáy. Còn hai người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng thì cũng không do dự lao vào phía vòng xoáy. Không riêng gì bọn họ, mà trên vùng trời của thời đại hoang cổ có rất nhiều vòng xoáy nổi lên, từng bóng người cũng xông lên lao vào vòng xoáy. Khi lên tới không trung, Tô Hàn thấy được Nam Thanh, người sau cũng nhìn thấy hắn. Hai người chỉ liếc nhau một cái rồi thu hồi ánh mắt, tự mình tiến vào vòng xoáy. Lần thí luyện này ở Yêu Tiên Thánh Vực đã kết thúc, lần mở ra tiếp theo chính là 3.000 năm sau, khi đó thì đám người Tô Hàn cũng không còn cơ hội tiến vào nữa. Đại lục Long Võ, thành Long Võ, ở trong một cái khách sạn nào đó. Ban đầu ở trong phòng tĩnh mịch bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy, sau đó một bóng người đi ra, chính là Tô Hàn. Quan sát qua hoàn cảnh bốn phía, Tô Hàn mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng từ đâu tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực sẽ trở về từ đó. Mở cửa sổ nhìn ra một chút, chỉ thấy bên ngoài bầu trời đỏ bừng. Từng đợt mùi huyết tinh phát ra, khí tức rất dễ nhận ra, chính là tới từ vực ngoại thiên ma. Tô Hàn thả ra thần niệm, lát sau thu hồi lẩm bẩm. Đã trôi qua 3 năm rồi sau. 3 năm trôi qua, đại lục Long Võ vẫn như trước, chẳng qua khí tức của vực ngoại thiên ma ngày càng nồng đậm. Đợt hạo kiếp này, chỉ sợ là cũng sắp bạo phát rồi. Tô Hàn hít vào một hơi, không chút do dự lấy ra như ý ấn. Bây giờ hắn sử dụng ấn như ý đã không còn bị ngăn cản. Thời gian trôi qua lâu như thế thì năm tông môn siêu cấp sẽ không cứ bỏ ra một cái giá lớn để đi phong tỏa thành Long Võ. Hơn nữa mọi người đều cho là Tô Hàn đã chết, cho dù là năm đại tông môn siêu cấp cũng không ngoại lệ. Vậy nên tiếp tục phong tỏa nơi này thì có vẻ hơi ngu. Mở ra ấn như ý, trước mắt xuất hiện chuyển tống trận. Tô Hàn dậm chân bước vào, bóng người liền biến mất tại chỗ. Một ngày này trên đại lục Long Võ có rất nhiều tin tức truyền ra. Toàn bộ 100 thế lực tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực đã ra ngoài. Tin tức nói có người trong yêu tiên thánh vực lấy được tạo hóa gì, tu vi tăng lên, hay là người có thế lực nào đó đạt được vật phẩm cực kỳ quý giá. Còn có thế lực nào đó sau khi tiến vào yêu tiên thánh vực gặp phải vi cơ, toàn quân bị diệt. Trong những thế lực đó có chiến thần tông. Lần này chiến thần tông tiến vào yêu tiên thánh vực do Chu Vũ Phong cầm đầu, không ngờ lại bị chém giết trong yêu tiên thánh vực. Chu Vũ Phong chính là thiên tài được chiến thần tông giúp sức vun trồng, nếu không thì cũng không choán làm người dẫn đầu lần này. Cái chết của hắn khiến chiến thần tông đau lòng khôn kẻ xiết, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao ai cũng biết rằng tuy yêu tiên thánh vực có tạo hóa nhưng cũng có nguy hiểm. Ta muốn đi vào thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần tử vong. Mà vào ngày thứ ba khi mọi người trở về có một tin tức không biết từ nơi nào truyền ra. Tô Hàn, Tô Bát Lưu không có chết. Tin tức này xuất hiện liền chấn động toàn bộ đại lục Long Võ, khiến cho trong lòng vô số người nổi lên sóng lớn ngập trời. Tô Bát Lưu không chết sao? Sao có thể như vậy chứ? Bị vây giết như thế, làm sao có thể sống sót được? Đừng nói với ta là người sử dụng giấy thông hành chí tôn kia chính là hắn. Hồng hổ danh là Tô Tôn, như vậy mà cũng chưa chết. Chuyến này đi yêu tiền thánh vực, chỉ sợ lại lấy được đại tạo hóa rồi. Tin đồn cuối cùng cũng chỉ là tin đồn, Tô Hàn chưa từng xuất hiện, không ai biết hắn sống hay chết. Một trận náo động này khiến đại lục Long Võ đang bình tĩnh. Không lay động, lại như một quả bom thả vào mặt nước làm nổi lên từng cơn sóng lớn. Trong chiến thần tông, mọi người ngồi trong một tòa đại điện, Hàn Vận Lai ngồi trên ghế cao, vẻ mặt khó coi, tràn đầy âm trầm. Ma Hải, người nói sao? Hắn mở miệng, phá vỡ sự đè nén trong đại điện, khiến một người đàn ông ngồi bên trái phải cau mày. Người đàn ông trung niên này chính là Ma Hải, hắn đã tận mắt nhìn thấy Hoàng Tổ ra tay oanh sát Tô Hàn ngày đó. Tô Bát Lưu không có khả năng sống sót, Ma Hải trực tiếp đứng dậy cực kỳ khẳng định. Ngày đó ta tận mắt nhìn rõ, Hoàng Tổ đã ra tay, một đòn khiến Tô Bát Lưu hình thần câu diệt, thậm chí ngay cả chuôi cực dạ thần đao cấp minh của Tô Bát Lưu cũng đã bị Hoàng Tổ lấy đi, đưa cho đệ tử thân truyền của hắn, làm sao mà tên kia còn sống cho được. Thần đao cực dạ bị Hoàng Tổ mang về cho một gã đệ tử chân truyền, hắn cực kỳ yêu thương. Việc này mọi người đều biết, không chỉ chiến thần tông mà ngay cả tông môn khác cũng biết. Thậm chí vì thế mà Nam Cung Ngọc còn đích thân đến chiến thần tông một chuyến, bỏ ra cả chục tỷ linh thạch để chuộc thần đao cực dạ về. Nhưng lại bỏ công, sau khi bị đệ tử kia của Hoàng Tổ cười nhạo một phen, liền rời đi. Hàn Vận Lai liếc nhìn Ma Hải, chợt lại nói, tin tức Tô Bát Lưu còn sống là do ai truyền ra vậy? Không biết, tất cả mọi người đều lắc đầu. Ma Hải do dự một chút nói, nghe nói là truyền từ trong Nhất Đao Cung ra, đệ tử của Nam Cung Đoạn Trần, Nam Thanh, đã từng tận mắt nhìn thấy Tô Bát Lưu ở trong yêu tiền thánh vực. Nam Thanh, Hàn Vận Lai cau mày không nghĩ ra đầu mối, hắn có chút sốt ruột. Cha, điều tra cho ta, nhất định phải tra cho rõ ràng, tên xúc sinh Tô Bát Lưu này đến cùng là chết hay sống. Vâng, đám người phía dưới vội vàng ứng thanh nhận mệnh. Ở trong đại điện của Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Khung ngồi trên chủ vị, Hiên Viên Vô Tình đang đứng trước mặt hắn cung kính nói. Tộc trưởng, hắn thực sự còn sống, hơn nữa còn mời ta gia nhập Phượng Hoàng Tông, đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Ha ha! Hiên Viên Khung cười to, trời phù hộ cho chiến tộc ta, trời phù hộ cho Hiên Viên gia tộc ta đây mà. Những người khác cũng đều thoải mái cười to, ai cũng nghĩ rằng Tô Hàn đã chết, không nghĩ tới mọi chuyện lại thay đổi, hắn vẫn còn sống tốt. Năm đó Hiên Viên gia tộc, lão tổ đã trả giá lớn mới có thể suy tính ra, chỉ có một mình Tô Hàn mới có thể cứu được người của chiến tộc. Một khi Tô Hàn thực sự chết đi, vậy thì hy vọng quay về chiến tộc của họ cũng hoàn toàn mất. Tin tức Tô Hàn không chết, chúng ta có thể biết, vậy thì chắc chắn người khác cũng biết. Hiên Viên Khung suy nghĩ một lát rồi nói, lập tức truyền lệnh, Hiên Viên gia tộc ta, ra sức điều động cường giả, vào ở Phượng Hoàng Tông. Một khi Phượng Hoàng Tông gặp khó thì phải bảo vệ Tô Hàn. Vâng, đám người ứng lệnh. Hiên Viên Khung suy nghĩ một chút lại nói, Vô Tình, nếu hắn mời người đi đảm nhiệm chức vị quân đoàn trưởng, vậy người liền đi đi. Thiên phú của Tô Bát Lưu rất cao, là người có tài cao gan lớn. Có câu là đại nạn không chết thì tất có hậu phúc. Lần này hắn ở trong yêu tiên thánh vực nhất định đã đạt được tạo hóa ngập trời. Ta luôn cảm thấy là thành tựu quán trong tương lai nhất định còn vượt qua tưởng tượng của chúng ta nhiều. Tuy nói bây giờ thực lực Phượng Hoàng Tông nhiều lắm chỉ ở trình độ tông môn nhất lưu, nhưng chỉ cần là Tô Hàn không chết, vậy thì tốc độ thăng tiến của Phượng Hoàng Tông sẽ cực kỳ kinh khủng. Người gia nhập vào Phượng Hoàng Tông có lẽ thành tựu sau này sẽ cao hơn người trong gia tộc rất nhiều. Vâng. Hiên Viên Vô Tình gật đầu đáp ứng. Mấy năm qua không có Tô Bát Lưu tồn tại, Phượng Hoàng Tông hỗn loạn lung tung, có không ít thế lực vươn cảnh ô lưu tới Phượng Hoàng Tông, thậm chí đệ tử của Trần gia cũng đã mấy lần tới Phượng Hoàng Tông cầu hôn. Nếu như không phải Nam Cung Ngọc một mực ra mặt, Hiên Viên gia ta lại âm thầm bảo hộ, chỉ sợ còn không biết hiện tại Phượng Hoàng Tông sẽ thế nào. Hiên Viên Khung lẩm bẩm. Cảnh ô lưu, cầu hôn, Hiên Viên Vô Tình sửng sốt. Việc này ngươi còn không biết sao? Biết được Tô Bát Lưu chưa chết, Hiên Viên Khung cao hứng liền nói thêm vài câu. Tuy số người của Phượng Hoàng Tông nó ít, nhưng hầu hết thiên tư đều là nhất lưu. Mà loại người Phượng Hoàng Tông có ma pháp cùng với các loại trận pháp đều là thứ mà người khác không có, ngay cả tông môn siêu cấp cũng không có. Nhiều thế lực lớn đều muốn chào mời những người này qua đó, từ đó mà từ trong tay bọn họ đoạt được phương pháp tu luyện. Còn việc cầu hôn, Hiên Viên Khung trầm ngâm lại nói, việc này cũng quá mức. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên tuy lớn lên mỹ lệ, nhưng đều là vợ của Tô Bát Lưu. Thậm chí Tiêu Vũ Tuệ đã sinh cho Tô Hàn một trai một gái. Lão nhị Trần gia kia không phải thứ gì tốt, trời sinh háo sắc, giết hại không biết bao nhiêu phụ nữ. Không nghĩ tới vậy mà lại có ý đồ với nữ nhân của Tô Bát Lưu, hơn nữa còn không phải một người, mong muốn toàn bộ đều ôm vào trong ngực. Bây giờ Tô Hàn xuất thế, Trần gia lão nhị sợ là gặp xui xẻo rồi. Hắn là đang muốn chết. Hiên Viên Vô Tình siết chặt nắm đấm có chút tức giận. Việc này ngươi không cần quan tâm nhiều, chính Tô Hàn sẽ xử lý. Ngươi chỉ cần làm tốt chức vị quân đoàn trưởng là được, Hiên Viên Khung nói. Vâng, vãn bối nghe lệnh, Hiên Viên Vô Tình lập tức trả lời. Ở bên trong đại điện của Vân gia, một nữ tử dáng người yểu điệu tràn đầy phong vận, tướng vạo tuyệt mỹ, xinh đẹp vô cùng đang ngồi một chỗ, vẻ mặt lộ ra cuống cuồng, nàng chính là Vân Thiên Thiên. Tại thời điểm thi đấu tông môn thì Vân Thiên Thiên bị đám người Vân Thông Thông và Tống Minh Thư hãm hại trọng thương, sau này được Tô Hàn dùng nhân tình phó thác Thánh Linh Điện, sau mấy tháng nàng đã triệt để khôi phục. Vân gia có thể quên ân tình này, nhưng Vân Thiên Thiên nhất định không quên, mãi mãi không quên. Ở trước mặt chủ vị có một nam tử trung niên chừng 50 tuổi đi vào. Có thể thấy nếu nam tử trung niên này còn trẻ thì sẽ cực kỳ anh tuấn. Và ngoài quán hơi giống với Vân Thiên Thiên, chính là tộc trưởng Vân gia, Vân Thiên Lâm. Phụ thân, khi mà thấy Vân Thiên Lâm tiến tới, Vân Thiên Thiên lập tức đứng dậy gấp gáp mở miệng. Nhưng Vân Thiên Lâm lại giơ bàn tay lên, ra hiệu cho Vân Thiên Thiên không cần phải nói. Thấy vậy, mặc dù trong lòng của Vân Thiên Thiên lo lắng, nàng cũng chỉ đành lại ngồi xuống. Thành Vũ, Vân Thiên Lâm nhìn quanh bốn phía, chợt nhìn về phía một lão giả ở dưới thủ vị. Nghe vậy, thân hình lão giả kia hơi cứng lại, trong lòng thở dài, đứng dậy ôm quyền khom người nói, tộc trưởng. Chuyện ngày đó, người chưa bao giờ nói tỉ mỉ qua, ta cũng chưa từng truy vấn, nhưng lúc này không giống như lúc trước, người kể một chút đi, Vân Thiên Lâm bình tĩnh nói. Nhưng ai cũng biết, dưới sự bình tĩnh này ẩn giấu một tia giận dữ. Vân Thiên Lâm không phải là người ngu, hắn nắm trong tay hai thế lực lớn là Vân Gia và Vạn Bảo Các, tai mắt rất nhiều, sao có thể không biết sự tình ngày đó ra sao. Nhưng lúc này trước mặt mọi người như vậy, hắn lại muốn cho Vân Thành Vũ tự mình nói, tất nhiên là dự định giáng tội. Vân Thành Vũ cười khổ một tiếng cũng không rảo biện cho bản thân, một năm một mười kể ra chuyện ngày đó. Ở bên trong đại điện là một mảnh yên lặng, chỉ có trên mặt Vân Thiên Thiên lộ vẻ tức giận, trong lúc mơ hồ có vẻ như muốn bùng nổ. Thành Vũ à? Sau khi Vân Thành Vũ nói xong, Vân Thiên Lâm chậm rãi mở miệng. Vâng, Vân Thành Vũ vội vàng đáp. Hắn là cường giả Long Hoàng Cảnh, nhưng ở trước mặt Vân Thiên Lâm hoàn toàn không có chút kiêu ngạo của Long Hoàng Cảnh, ngược lại cùng kính như thuộc hạ bình thường. Người biết như thế nào là Long Hoàng không? Vân Thiên Lâm bỗng nhiên nói. Vân Thành Vũ sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới là Vân Thiên Lâm lại hỏi như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn nói, hoàng giả tự có bá khí, trời cao không ngăn được, đất lớn không cản nổi, làm theo ý mình, thảnh thơi một thân. Vân Thiên Lâm nhẹ gật đầu, rồi lại nói, Long Hoàng Cảnh nói thẳng ra là hai chữ tự do, có thể tính toán pháp tắc của đất trời, mượn lực lượng của pháp tắc để tăng cường chính bản thân mình. Nói thật thì là hòa là một thể với đất trời, nhất là sau khi hình thành hoàng vực, ở trong hoàng vực của chính mình thì người chính là trời. Toàn bộ 10 người trong đại điện đều yên lặng, lắng nghe lời Vân Thiên Lâm, bao gồm cả Lâm Thành Vũ. Ta hỏi ngươi, tại sao ta lại để ngươi làm người phụ trách Vân gia trong việc thi đấu tông môn? Vân Thiên Lâm lại nói. Vân Thành Vũ tiếp tục cười khổ không trả lời. Ngươi làm người phụ trách này rất tốt. Vân Thiên Lâm bỗng nhiên cười, có chút lạnh lẽo. Sự việc rất thông thông và Thiên Thiên đến nay còn chưa có tra ra. Việc này tạm thời không nói, nhưng Tô Bát Lưu có ân với ta, với Vân gia. Ngày đó không những cứu được Thiên Thiên, còn lấy ra 300 miếng xương đầu thánh nhân để cho Vân gia ta có tư cách tiến vào ưu tiên thánh vực. Bằng không mà nói, Vân gia ta sẽ là cái đầu tiên bị đào thải. Người nói xem, việc này là thế nào? là sai lầm của ta. Nói bậy. Không đợi Vân Thành Vũ nói xong, Vân Thiên Thiên liền bịch một tiếng vỗ một chưởng lên ghế. Là lỗi của ngươi sao? Vân Thành Vũ, ngươi không phải là người vong ân phụ nghĩa, ta biết tính cách của ngươi, nhưng vì sao ngươi có thể làm ra sự tình bội bạc như vậy? Ngươi chính là cường giả Long Hoàng Cảnh, ngày đó nếu mà ra tay, cho dù không cứu được Tô Bát Lưu, thì Vân gia ta cũng sẽ không phải mang tiếng vong ân phụ nghĩa. Sau khi Tô Bát Lưu biến mất, bên ngoài đã bàn tán về Vân gia ta như thế nào? Những chuyện này ngươi cũng biết, nhưng ngươi lại chưa từng giải thích một câu, đây cũng là lỗi của ngươi sao? Thấy Vân Thiên Thiên nổi giận. Vân Thiên Lâm nổi giận, giữa đại điện không ai dám nói. Tính cách của Vân Thiên Lâm cực kỳ ôn hòa, sẽ không tùy tiện tức giận, nhưng có thể có thái độ như thế thì tất nhiên sự việc đã đạt tới một trình độ nhất định. Vân Thành Vũ không nói câu nào bởi vì hắn biết tất cả mọi việc hắn làm ngày đó là sai. Mà bây giờ trong lòng hắn cũng đang hối hận. Ta cũng không nói nhiều. Người suy nghĩ thật kỹ nên đền bù như thế nào đi. Vân Thiên Lâm hử lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục trách mắng nữa. Không cần. Đúng lúc này vẻ phẫn nộ trên mặt Vân Thiên Thiên ngược lại có chút bình tĩnh nói. Ta biết tính cách của Tô Hàn, hiện tại đền bù đã không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu như bây giờ hắn còn có quan hệ với Vân gia, vậy thì đó cũng chỉ là quan hệ với một mình Vân Thiên Thiên ta. Từ nay về sau, Vân gia cũng đừng nghĩ liên quan gì tới hắn. Vân Thiên Lâm nhìn Vân Thiên Thiên, cau mày, hồi lâu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hết sức hiển nhiên là không cần chính Tô Hàn, Vân Thiên Thiên cũng đã rũ bỏ quan hệ với Vân gia. Sau này Tô Hàn sẽ đạt được thành tựu kinh khủng, đó là điều không thể nghi ngờ. Ban đầu là một cây đại thụ to lớn, không ngờ lại để cho Vân Thành Vũ phá nát quan hệ. Tuy nói bây giờ Vân gia không thèm để ý thực lực Phượng Hoàng Tông, nhưng thực ra Phượng Hoàng Tông chỉ có thực lực như vậy sao? Nhất Đao Cung, Hiên Viên gia tộc, còn có Đông Tổ, Bắc Tổ, hai vị kinh khủng đó. Ngày Tô Hàn bị vây giết, đó là bởi vì năm đông môn siêu cấp, ra tay quá mức đột nhiên, nhưng người này không chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này Tô Hàn trở về, năm đại tông môn siêu cấp muốn giết hắn lần nữa, cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Ở dưới loại bạo hộ này, tốc độ quật khởi của Tô Hàn sẽ nhanh không tưởng. Có lẽ không bao lâu nữa, ngay cả loại quái vật khổng lồ như Vân gia cũng sẽ phải nằm dưới chân của Tô Hàn. Ở Kiếm Tiên Mộ, hèn mặt, đốn mặt, Mạc Thanh Hải hoàn toàn không còn uy nghiêm của cường giả Long Hoàng Cảnh, mà ngược lại giống như một con thú dữ nổi điên, phá vỡ lung tung trong đại điện. Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là có chuyện gì? Mạc Thanh Hải nhìn chung quanh một vòng rồi giống lên. Là ai nói ngày đó đã tận mắt trông thấy hắn chết, tại sao hiện giờ hắn lại sống sót trở về rồi? Không có người nào dám nói cả. Người trong đại điện đều hiểu tính cách của Mạc Thanh Hải. Lúc này chỉ cần nói sai một chữ thì đại họa tới thân. Tô Bát Lưu mà không chết thì lòng ta khó yên. Mạc Thanh Hải hít sâu vài hơi, hồi phục tâm tình, chợt nói. Nhanh, đi thăm dò cho ta. Đồng thời liên hệ Chiến Thần Tông, Tiên Đạo Đình để xem bọn hắn định xử lý ra sao. Vâng. Lập tức có người đáp ứng, sau khi rời khỏi đại điện mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Đối với năm đại tông môn siêu cấp thì Tô Hàn chính là cây gai trong lòng bọn họ, không diệt trừ thì họ không có cách nào có thể yên tâm mà sống sót tiếp cả. Tin tức mà Tô Hàn còn sống đã gây oanh động khiến toàn bộ đại lục Long Võ phải xôn xao. Chỗ nào cũng người có ý nghĩ giống như Mạc Thanh Hải, Hàn Vận Lai, hầu như toàn bộ đều là kẻ thù của Tô Hàn. Thiên phú của Tô Hàn quá mức đáng sợ, trong thời gian 6 năm mà đã kéo Phượng Hoàng Tông lên thành tông môn nhất lưu. Trong thời gian chưa tới 10 năm, tu luyện từ người thường cho tới Long Thần Cảnh sơ kỳ, chém giết Vương gia Mặc Tổ là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, mà tất cả mọi người đều cảm thấy là Tô Hàn tu luyện rất huyền bí, giống như Hiên Viên Khung nói, tu luyện ở Phượng Hoàng Tông, võ giả là bình thường nhất. Mặt khác, cho dù là ma pháp sư hay người tu chân, hoặc là một đám trận pháp, những người khác trên đại lục Long Võ đều không ai biết một chút pháp môn tu luyện nào. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ngoại trừ Tô Hàn thì thực lực mạnh nhất Phượng Hoàng Tông là năm đại thần vệ đoàn. Mà sở dĩ năm đại thần vệ đoàn này mạnh mẽ chính là nhờ vào những phương pháp tu luyện đặc thù đó. Tổng hợp tất cả kể trên thì ở trong mắt kẻ thù, Tô Hàn chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định phải nhổ ra mới có thể an tâm. Cũng chính vì vậy mà lúc trước năm đại tông môn siêu cấp mới có thể làm to chuyện như thế, lôi ra hơn 20 Long Hoàng Cảnh, cuối cùng còn phái cường giả khủng bố là Hoàng Tổ ra tay mới chém giết được Tô Hàn. Nhưng ai nghĩ tới Tô Hàn vẫn còn chưa chết. Thân thể đã phá hủy, linh hồn biến mất, tiêu tán giữa đất trời. Đã thế rồi mà còn có thể quay trở lại. Nếu như tin tức này là sự thật, vậy thì hiện tại Tô Hàn chắc chắn có sức uy hiếp lớn hơn lúc trước rất nhiều. Điều này khiến cho năm đại tông môn làm sao có thể an tâm mà sống đây. Tốc độ trưởng thành của Tô Hàn thực sự là quá nhanh. Lần trước xuất kích quá mức vội vàng, mặc dù đã tập hợp nhiều cường giả như vậy, nhưng cuối cùng thì do thời gian có hạn, không có chuẩn bị được đầy đủ. Nhưng trên thực tế thì những thế lực kia sau lưng Tô Hàn cũng không có chút chuẩn bị nào. Ví dụ như Nhất Đao Cung, lại ví dụ như Hiên Viên gia tộc. Nếu như bọn họ chuẩn bị sung túc thì Tô Hàn tuyệt đối sẽ không chết trong tay của Hoàng Tổ. Lại ví như Đông Tổ, Bắc Tổ, hai người này thì bản tôn Đông Tổ chưa ra, cũng có thể nói là không kịp hiện thân. Mà Bắc Tổ thì lại cách Tô Hàn quá xa xôi. Còn bây giờ thì khác. Tin tức Tô Hàn còn sống vừa truyền ra, chắc rằng là Bắc Tổ, Đông Tổ đều sẽ biết được. Nhất Đao Cung và Hiên Viên gia tộc cũng không ngoại lệ. Còn có những thế lực tập trung lúc trước là trung lập như Vân Gia, Diệp Gia. Mọi người đều hiểu ở dưới loại tình huống này mà Tô Hàn còn sống sót, vậy thì tất nhiên là người có đại khí vận, đại nghị lực và có thực lực rất mạnh. Trước đó ở vị trí trung lập, chỉ sợ ra phút này cũng chuyển hướng sang bên Tô Hàn. Tiên Đạo Đình, Cự Nhân Đảo, Ngọc Hư Cung, những tông môn này đều giống như Chiến Thần Tông và Kiếm Tiên Mộ, có cường giả nổi giận trong tông, muốn điều tra xem Tô Hàn cuối cùng đã chết hay còn sống. Dù sao chỉ là tin đồn, bọn hắn không muốn tin tưởng, tuyệt đối không muốn tin. Đối với bọn hắn mà nói thì những thế lực có quan hệ tốt với Tô Hàn, với Phượng Hoàng Tông, giờ phút này đều đang mừng rỡ. Dù là thế lực không liên quan tới Tô Hàn cũng đều trong bóng tối mà bàn tán, cảm thấy mạng Tô Hàn thực sự là quá lớn. Giờ này khắc này quả nhiên tứ hải đều chấn động, sóng gió ngập trời. Mà đến tận bây giờ, người trên toàn bộ đại lục Long Võ mới hiểu được, tên luôn bị xem thường, cảm thấy sẽ không có thành tựu gì kia, thì hiện tại đã có sức ảnh hưởng lớn cỡ nào. Sống chết của hắn đã làm rung động trái tim của vô số người. Ở Nhất Đao Cung, thanh trưởng đao chống trời như một ngọn núi lớn, đứng thẳng ở trung tâm Nhất Đao Cung, phát ra khí tức sắc bén. Thanh đao chia sơn môn của Nhất Đao Cung ra thành hai nửa. Phía trên của một ngọn núi lớn có vô số đệ tử nhìn lên chăm chú. Mà trên ngọn núi này chỉ là một thanh niên ngồi khoanh chân, Nam Thanh. Lúc này Nam Thanh đã trở về từ thời hoang cổ, không còn là bộ dáng của Thánh Linh Vương, dung mạo chỉ cỡ 30. Vẻ mặt hắn cao ngạo nhắm mắt ngồi đó, không để ý chút nào tới những đệ tử đang cung kính phía dưới. Những đệ tử này cũng đều đã quen thuộc với thói quen của Nam Thanh như thế, không để ở trong lòng. Dù sao tài nghệ không bằng người, thì muốn trêu chọc đối phương chính là muốn chết. Sau khi Tam Sư Huynh trở về từ Ưu Tiên Thánh Vực, có vẻ như khí tức trên người lại tăng cường rất nhiều. Đúng thế, không biết Tam Sư Huynh là nhân vật bậc nào sao? Với thiên tư của Tam Sư Huynh lại thêm giấy thông hành mạnh nhất của Nhất Đao Cung chúng ta. Lần này ở trong Ưu Tiên Thánh Vực chắc chắn đã lấy được tạo hóa cực lớn. Không hổ là Tam Sư Huynh, xem ra có hy vọng trở thành Long Hoàng. Long Hoàng cảnh tính là gì? Cung chủ từng tự mình nói qua. Tam Sư Huynh có thiên tư thượng giai, đạt tới Long Hoàng cảnh là điều đương nhiên. Nếu có cơ hội, cũng có thể trùng kích cả Long Tôn cảnh. Vậy thì bọn ta liền phải thật tốt mà chiêm ngưỡng phong thái của Tam Sư Huynh. Sau này nếu Tam Sư Huynh thực sự tiến giai Long Hoàng, tấn thăng Long Tôn, vậy cũng không nên quên sư đệ sư muội chúng ta. Từng trận bàn tán xôn xao chuyển ra từ trên núi, không chút che giấu vẻ nịnh nọt trong giọng nói. Đối với những lời này, Nam Thanh cũng giống như không nghe được, mà lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu về phía đám người. Hết sức hiển nhiên, hắn hưởng thụ lại lời nói như thế. Vèo! Vào giờ khắc này bỗng nhiên một ánh đao xẹt qua giữa hư không, trên trường đao có đứng một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Khi nhìn thấy nữ tử này, rất nhiều đệ tử bốn phía đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng ở trước mắt Nam Thanh, loại ngưỡng mộ này rất nhanh biến hóa thành cung kính. Gặp qua thiếu cung chủ. Sau khi nữ tử hạ xuống, rất nhiều đệ tử hành lễ, bởi vì nữ tử này chính là Nam Cung Ngọc. Đối với đệ tử bốn phía, Nam Cung Ngọc chẳng có liếc mắt, rõ ràng đức hạnh của những người này như thế nào rồi. Sư muội, người đã tới. Nam Thanh rốt cuộc đứng dậy, lộ ra nụ cười ôn hòa với Nam Cung Ngọc. Nam Thanh, người có ý gì? Vẻ mặt của Nam Cung Ngọc lạnh lẽo, vừa mở miệng liền chất vấn không khách khí chút nào. Nghe thấy lời ấy, Nam Thanh sửng sốt một chút, dường như không biết là chuyện gì xảy ra, nghi ngờ nói. Sư muội, chỉ giáo cho. Ngươi còn không thừa nhận sao? Trong mắt của Nam Cung Ngọc lộ ra một vệt chán ghét, chợt lại nói. Tô Hàn đến cùng sống hay chết, việc này không người nào biết được, nhưng ngươi lại trực tiếp truyền tin này ra ngoài. Bây giờ trên đại lục Long Võ, còn ai không biết tin tức này là ngươi truyền đi? Ngươi đây là đang hãm hại Phượng Hoàng Tông, đang khiến Nhất Đao Cung ta gặp phiền phức. Lời này của sư muội có hơi quá, Nam Thanh nhíu mày nói. Đầu tiên, ta cũng không hãm hại Phượng Hoàng Tông, cũng không gây phiền phức cho Nhất Đao Cung, bởi vì ta hoàn toàn chính xác gặp được hắn trong Ưu Tiên Thánh Vực. mặc dù không phải thân thể thật của hắn mà nhập vào một tên yếu ớt đến không thể yếu hơn. Thế nhưng hắn ta đã tự mình thừa nhận, nói chính hắn là Tô Hàn, chẳng lẽ ta còn có thể không tin sao? Thứ hai, tin tức hắn còn sống cũng không phải là ta chuyển đi, ta chỉ nói chuyện này với một số huynh đệ trong cung, ai biết được là người nào đã chuyển tin đi. Rảo biện, vẻ mặt của Nam Cung Ngọc càng thêm lạnh lẽo. Nam Thanh truyền ra tin tức Tô Hàn vẫn còn sống, hiển nhiên xuất phát điểm quán là không tốt. Đầu tiên ít người biết tin tức này là thật hay giả. Nếu là thật thì dựa vào hiềm khích giữa Tô Hàn và năm đại tông môn siêu cấp, năm đại tông môn kia nhất định sẽ lần nữa tính toán Tô Hàn. Nếu là giả, Nam Thanh cố ý chuyển ra việc này, trong lòng hắn thực sự tàn nhẫn. Hắn muốn lợi dụng chuyện này để cho lòng của năm đại tông môn siêu cấp vốn đã buông xuống lại lần nữa nhấc lên, sau đó động thủ với Phượng Hoàng Tông. Theo Nam Cung Ngọc, dù cho Tô Hàn thực sự còn sống, việc này tuyệt đối cũng không thể để cho người ngoài biết, ít nhất là giờ phút này không thể truyền đi. Mà điều đầu tiên Nam Thanh làm khi quay lại là nói với đệ tử Nhất Đao Cung rằng Tô Hàn vẫn còn sống, mặc dù không phải trắng trợn công khai, nhưng bí mật khó giữ nếu như nhiều người biết. Nhiều đệ tử như vậy biết thì khác gì trắng trợn công khai. Ta không có rảo biện, sư muội thực sự hiểu lầm ta. Nam Thanh lắc đầu. Nam Thanh, ta biết ý của ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được khoảng cách giữa ngươi và Tô Hàn ở đâu. Nam Cung Ngọc lạnh lùng nói. Nghe vậy sắc mặt Nam Thanh lập tức ảm đạm. Câu nói này Tô Hàn ở thời hoang cổ từng nói với hắn, mà sau khi nói xong còn hung hăng đánh mặt hắn. Đó chính là Tô Hàn không chỉ tiến vào viễn cổ thần sơn, càng dùng lực lượng huyền quy làm cho Nam Thanh phun máu phải hoảng hốt chạy trốn như chó nhà có tang. Và lúc này, những lời tương tự lại được thốt ra từ miệng Nam Cung Ngọc. Nam Thanh có lẽ không quan tâm Tô Hàn, nhưng tuyệt đối sẽ luôn quan tâm Nam Cung Ngọc. Đối với hắn mà nói, đó chỉ là một sự sỉ nhục, một ánh mắt khinh thường, cảm giác hắn sẽ không bao giờ có thể so sánh với Tô Hàn. Tô Bát Liêu hắn đến cùng mạnh ở đâu? Nam Thanh cắn răng nói. Nam Thanh ta từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 8 tuổi tăng cấp Long Huyết Cảnh, 13 tuổi thăng cấp Long Linh Cảnh, 18 tuổi đến Long Đan Cảnh, bây giờ chưa đến 30, đã trở thành Long Thần Cảnh đỉnh phong. Tô Bát Liêu hắn có thể giết Mặc Tổ Vương ra, ta cũng có thể giết. Đừng đề cập với ta rằng hắn bị rất nhiều Long Hoàng Cảnh vây công, còn có thể chạy trốn. Có Nhất Đào Cung ta, còn có Hiên Viên gia tộc, đám người Đông Tổ trợ giúp. Nếu đổi lại là ta cũng có thể chạy trốn. Luận tướng mạo hắn không bằng ta, luận thân phận càng khác biệt ngày đêm. Luận thiên tư, hắn đến nay chỉ là Long Thần Cảnh sơ kỳ. Ngươi đến cùng coi trọng hắn cái gì? Nam Thanh gần như gào thét nói ra lời cuối cùng, vẻ mặt đỏ lên, thể hiện sự tức giận trong lòng. Các đệ tử chung quanh lúc này đều hơi lùi lại, trong lòng hiểu rõ là phải im lặng, không dám nói một lời. Ngươi! Nam Cung Ngọc cười lạnh nhìn Nam Thanh mà nói, đây là khoảng cách giữa ngươi và Tô Hàn. Ngươi không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại, hoàn toàn chỉ là cái loại ếch ngồi đáy giếng. Luận tướng mạo, tại lục long võ này là nơi luận tướng mạo sao? Luận thương phượng, hắn đường đường chính chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông, trong 6 năm đã đưa Phượng Hoàng Tông trở thành tông môn nhất lưu. Sức mạnh của Phượng Hoàng Tông trên đại lục long võ ảnh hưởng lớn cỡ nào, ngươi không muốn thừa nhận cũng không được. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể làm được sao? Lại nói tuy ngươi là đệ tử thân truyền của phụ thân, nhưng Tô Hàn lại được phụ thân tự mình ban thiếu cung lệnh, thân phận cũng giống như ta. Nếu ngươi nhìn thấy hắn vẫn phải cung kính, khom lưng bái kiến, việc này ta nói có đúng không? Về thiên tư, nói đến đây ta thấy thật nực cười. Ngươi cũng biết Tô Hàn là Long Thần Cảnh sơ kỳ, mà ngươi lại là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Coi như thực lực các ngươi ngang bằng, nhưng trên cảnh giới hắn kém ngươi không ít. Ngươi còn cảm thấy ngươi có thể so sánh ván sao, chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Nam Cung Ngọc giờ phút này cũng nổi cơn thịnh nộ, nói tới nói nuôi không chút lưu tình chút nào. Từ sau khi Tô Hàn bị vây giết, trong lòng nàng luôn có lửa giận vô tận. Nam Thanh nghĩ gì về bản thân, Nam Cung Ngọc vẫn luôn biết, chỉ là nàng chưa từng xuyên vào vấn đề này. Càng không nghĩ tới tâm tư của Nam Thanh lại ác độc như thế. Đủ rồi. Nam Thanh bị Nam Cung Ngọc mắng cho thương tích đầy mình, cẩu huyết lâm đầu, vẻ mặt đỏ lên, trong lúc mơ hồ có loại muốn phát điên. Nếu như người đứng trước mặt không phải Nam Cung Ngọc, hắn đã sớm ra tay. Thế nào? Mình làm việc không thể lộ ra ngoài, còn không cho người khác nói. Nam Cung Ngọc hừ lạnh. Nam Thanh hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Sư muội, dù nói thế nào ta cũng là đệ tử thân truyền của cung chủ, là sư huynh của ngươi. Nếu theo thân phận Nhất Đào Cung, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện như vậy. Về phần Tô Bát Lưu, hắn sống hay chết, liên quan gì đến ta? Còn có thể sống là may mắn của hắn, chết rồi cũng là đáng đời. Ngươi... Tô Hàn chính là cấm địa không thể chạm tới trong lòng Nam Cung Ngọc. Nghe thấy Nam Thanh nói như vậy, khí tức toàn thân phun trào, mơ hồ muốn động thủ. Được. Đúng lúc này Chu Kiệt từ xa đi tới, nhìn Nam Thanh rồi lại nhìn Nam Cung Ngọc, chợt cứ thế mà nắm tay Nam Cung Ngọc kéo đi. Nhìn thấy bọn họ rời đi, vẻ mặt Nam Thanh càng thêm ảm đạm, hung hăng nện một quyền xuống đất, làm cho bụi tung tóe bay lên. Trên một đỉnh núi nào đó, Chu Kiệt cùng Nam Cung Ngọc đang đứng. Chu sư huynh, ngươi nói cho ta biết, Tô Hàn đến cùng có thật sự còn sống hay không? Nam Cung Ngọc nhìn Chu Kiệt, đôi mắt mang theo sự chờ đợi. Chu Kiệt khẽ cau mày mà nói, ta không biết hắn còn sống hay không, bởi vì chúng ta ở thời đại hoang cổ cũng đều không phải là chính bản thân mình, mà là phụ thân vào các cái vương ở đời đó. Nhưng lúc ban đầu người đó thừa nhận nói hắn là Tô Hàn, và khi hắn rời đi đã sử dụng giấy thông hành chí tôn. Hắn cũng quay về rồi sao? Mắt của Nam Cung Ngọc sáng lên. Phải, Chu Kiệt gật đầu. Về việc là thật hay giả thì cứ đi một chuyến Phượng Hoàng Tông liền biết. Ta sẽ đi. Nam Cung Ngọc không nói hai lời quay người muốn đi. Sư muội, chờ một chút. Vào thời khắc này Chu Kiệt bỗng nhiên nói. Có mấy lời mặc dù không nên nói nhưng ta vẫn muốn nói. Dù sao thì ngươi cũng là người của Nhất Đao Cung. Tô Hàn đã có thê tử và hài tử. Cho dù ngươi thực sự thích hắn nhưng điều đó cũng tùy thuộc vào suy nghĩ của Tô Hàn. Còn có Nam Thanh sư huynh, ngươi không cần phải cứng rắn với hắn như vậy. Thực sự mà nói, chúng ta mới là người một nhà. Hắn sao? Nam Cung Ngọc cười lạnh nói, Chu sư huynh, tính cách của Nam Cung Ngọc ta, ngươi không phải không biết. Ta nhìn người không phải nhìn thiên tư hắn mạnh bao nhiêu, thân phận cao bao nhiêu, tướng mạo tốt bao nhiêu. Ta nhìn là nhìn nhân phẩm của hắn. Nhân phẩm của Nam Thanh rõ ràng kém tới cực điểm. Nếu không phải hắn có chút thiên tư, ta chắc chắn sẽ nói phụ thần trục xuất đệ tử thân truyền này ra khỏi tông môn. Nói xong, Nam Cung Ngọc xoay người rời khỏi, để lại một mình Chu Kiệt thở dài. Trục xuất Nam Thanh ra khỏi tông môn sau. Không thể không thừa nhận chính là, với thiên tư của Nam Thanh, cho dù Nam Cung Ngọc là con gái của Nam Cung Đoạn Trần, thì cũng đừng hòng làm được điều đó. Thời gian quay trở lại 3 ngày trước, Phượng Hoàng Tông, Cửu Vân Tiên Huyễn Trận to lớn vẫn như cũ lẳng lặng ở đây. Từ ngoài nhìn vào đã thấy xương trắng tràn ngập ở bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bức tường thành của môn phái cao mấy chục mét. Một bóng người mặc quần áo trắng bình tĩnh đứng bên ngoài, nơi ở của Phượng Hoàng Tông, hai tay chắp lại, tay áo bồng bềnh. Cuối cùng cũng trở về, Tô Hàn lẩm bẩm. Đây là cảm xúc phát ra từ nội tâm của hắn, cũng không phải là bởi vì tiến vào ưu tiên thánh vực, hao tốn bao nhiêu năm thời gian, mà là bởi vì lần này, ở thành Long Võ, dưới sự bao vây của năm đại tông môn siêu cấp, thật giống như dạo một vòng qua quỷ môn quan. Nếu không phải Liễu Thiên Nguyên, nếu không phải Hoang Lâm, thực sự không biết là Tô Hàn có thể sống sót được hay không. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ thấy bóng người vô tận màu đỏ ngòm đang ngưng tụ, bầu trời hoàn toàn là một mảnh huyết hồng không chút sáng sủa, có thể nhìn ra được là trưởng hạo kiếp vực ngoại thiên ma này hạ xuống đã sắp bắt đầu toàn diện rồi. Không cần suy nghĩ, Tô Hàn chậm rãi tới trước tông môn. Ông... Khi hắn dẫm lên, Cửu Vân Tiên Huyễn Trận chật chấn động, một mảnh xương trắng cuồn cuộn, người nào đó trong Phượng Hoàng Tông lập tức cảm nhận được, trên tường thành lập tức có mấy người xuất hiện và nhìn xuống. Đây là trụ sở của Phượng Hoàng Tông. Người tới, báo lên. Một thanh niên mặc áo giáp định nói trong tiềm thức, như khi nhìn thấy bóng dáng Tô Hàn, lời nói tiếp theo rốt cuộc không thốt ra được. Là ta. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn người này mỉm cười. Ngươi... Thanh niên này giống như nhìn thấy ma, trợn to hai mắt, thần sắc bất định. Ngươi là ai? Tô Hàn khẽ giật mình, sau đó đột nhiên ngẩn ra. Mình sau khi từ thời hoang cổ đi ra, liền trực tiếp thông qua như ý ấn chạy về Phượng Hoàng Tông, sợ là rất ít người biết mình còn sống. Ngươi là người của Trấn Long Thần Vệ sao? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Người thanh niên khẽ cau mày, sau đó liếc nhìn bộ giáp đang mặc không trả lời. Có phần cẩn thận, nhưng là tốt. Tô Hàn nhẹ gật đầu rồi chợt bước chân điểm xuống mặt đất, chỉ nghe oanh một tiếng mặt đất bỗng nhiên chấn động. Dưới sự rung chuyển này, Cửu Vân Tiên Huyễn Trận to lớn ở lúc này lập tức xuất hiện biến hóa. Vô tận xương trắng như sóng lớn cuồn cuộn tách sang hai bên, làm lộ ra trước mặt của Tô Hàn một con đường. Ngươi! Nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đây chính là đại trận mà tông chủ tự mình bày ra. Sau khi tông chủ chết, từng có không ít người tới Phượng Hoàng Tông, nhưng không một người nào có thể tùy tiện xông phá đại trận này. Thậm chí ngay cả Long Hoàng Cảnh Chiến Thần Tông ra tay, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều đó chứng minh, nếu người trước mắt không phải là tông chủ, thì hắn là một cường giả cực kỳ đáng sợ. Tô Hàn cũng không để ý tới vẻ khiếp sợ quán đạp từng bước trên con đường tiến vào trụ sở tông môn. Vèo! Cửu Vân Tiên Huyễn Trận biến hóa đã thu hút sự chú ý của vô số người trong Phượng Hoàng Tông. Sau khi Tô Hàn tiến vào trong trụ sở tông môn, rất nhiều bóng đen bắn ra, tất cả đều mang theo vẻ thận trọng, khí tức phun trào. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Tô Hàn, những người này đều sửng sốt. Toàn bộ quảng trường Phượng Hoàng Tông có mấy vạn người, nhưng vào lúc này vô cùng im lặng. Oanh! Cho đến khi Tử Sa phun ra một đạo khí tức kinh người, một lão giả đạp không mà đến, tất cả bóng người trên quảng trường mới có phản ứng. Tử Yêu Vương Thẩm Ly. Tô Hàn nhìn lão giả này, khóe miệng và nụ cười càng thêm mở rộng, khẽ nói. Cũng không tệ lắm, mới mấy năm đã đạt đến Long Hoàng cảnh trung kỳ. Xem bộ dáng này của ngươi thì có vẻ đã mở ra hoàng vực đi. Ngươi, cho dù là dùng tâm cảnh của Thẩm Ly, khuôn mặt giả nua lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc. Ta cái gì, không nhận ra sao? Tô Hàn cười nói. Ngươi thật là tông chủ sao? Thẩm Ly run rẩy không thể nào tin được. Đại lục Long Võ này có ai không biết là Tô Hàn đã chết. Mấy năm đi qua, Tô Vân Minh bị bệnh hấp hối trên giường, mà Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ càng là bởi vì nhị công tử Trần gia quấy rối mà không ngừng phiền phức. Nhưng dưới tình huống này, Tô Hàn còn chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người đều hiểu, tông chủ như mặt trời ban trưa của họ lúc trước thật đã chết rồi. Nhưng giờ phút này, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia là cảm nhận khí tức quen thuộc, Thẩm Ly thực sự không thể tin được. Không chỉ Thẩm Ly, mà rất nhiều người của Phượng Hoàng Tông đều không thể tin được. Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, chậm rãi nói, yên tâm đi, ta không có chết. Nhìn đám người Thẩm Ly đang thận trọng, Tô Hàn mỉm cười, bàn tay hướng phương xa tóm một cái. Dưới cái nắm bắt này, một chiếc nhẫn màu đen lập tức xuất hiện trên tay của Tô Hàn, chính là Thánh Tử Tu Di Giới. Thánh Tử Tu Di Giới này là đồ vật của Tô Hàn, chỉ có hắn mới có thể tùy ý khống chế. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đục ngầu của Thẩm Ly đỏ như máu, bóng người lập tức đạp xuống trước mặt Tô Hàn, hai hàng nước mắt giả nua trào ra. Tử Yêu Vương Thẩm Ly, bái kiến tông chủ. Đệ tử Phượng Hoàng Tông, bái kiến tông chủ. Cùng nghênh tông chủ trở về. Từng tiếng gào thét kích động, hoàn toàn chính là rít gào như dã thú, toàn bộ phát ra từ đám đệ tử chung quanh. Tất cả đều quỳ xuống một gối, nước mắt lung tròng, bóng người run lên, không thể nào kiềm chế được. Đây là nước mắt của sự phấn khích. Tông chủ trở về, thống lĩnh Phượng Hoàng Tông, từ một tông môn cửu lưu, từng bước một tấn thăng lên tông môn nhất lưu. Thần tông chủ thực sự đã trở lại rồi. Tô Hàn im lặng, đứng yên tại chỗ nhìn đám người chung quanh mà hồi lâu không có lên tiếng. Hắn từng nói qua, con người khi còn sống chỉ bái phụ mẫu, không bái thiên địa và không bái bất kỳ người nào khác. Nhưng giờ phút này hắn tiếp nhận đám người bái kiến mà nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của họ, sợ là không tiếp nhận thì không được đâu. Vèo, tiếng thét của hàng chục ngàn người lớn đến mức toàn bộ trụ sở Phượng Hoàng Tông đều có thể nghe được. Rất nhiều người từ xa chạy tới khi nhìn thấy Tô Hàn vẻ mặt kinh ngạc, nước mắt chảy dài quỳ xuống bái kiến. Đều đứng lên đi. Tô Hàn nhìn quanh một vòng, khẽ nói, là lỗi của ta, để cho các ngươi phải chịu ủy khuất theo. Tông chủ có thể trở về là vinh dự của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có đều là do tông chủ ban tặng. Không nói là chịu ủy khuất, cho dù lên núi đao, xuống biển lửa thì đã làm sao. Có người gào thét, thần sắc kích động với khuôn mặt đỏ bừng, xem cũng không phải hư tình giả ý. Mà trên thực tế Tô Hàn cũng hiểu, trong khoảng thời gian này Phượng Hoàng Tông tất nhiên xảy ra biến cố gì. Từ số lượng những người trước mặt có thể nhìn ra, Phượng Hoàng Tông trong quá khứ không chỉ có những người này, giờ khắc này những người này còn có thể ở lại mới thực sự là trung thành. Về phần những người đã rời đi thì trong lòng Tô Hàn trực tiếp băng lãnh xuống. Cùng nghênh tông chủ trở về. Trên quảng trường, âm thanh từ phía dưới không ngừng dao động, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảng lớn thân ảnh đang vây quanh Tô Hàn, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái vòng tròn giống như triều thánh vậy, toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, vẻ mặt tràn đầy cung kính. Vị trí Tô Hàn trong lòng họ ở Phượng Hoàng Tông thực sự là quá cao. Nếu không có Tô Hàn sẽ không có Phượng Hoàng Tông hôm nay, không có Tô Hàn sẽ không có bọn họ. Kẻ nên đi ở mấy năm thời gian Tô Hàn tiến vào yêu tiên thánh vực này cũng đã đi sạch, những người ở lại đều là những kẻ trung thành. Tô Hàn không để cho bản thân nghĩ tới chuyện xấu, thay vào đó hắn cảm thấy lần này là Phượng Hoàng Tông một lần khu trừ dơ bẩn, chỉ còn lại tinh túy thôi. Tô Hàn, từ xa có bóng người đi tới, Tô Hàn ngước mắt nhìn lên là Tiêu Vũ Tuệ. Vẻ mặt Tiêu Vũ Tuệ trông có vẻ phờ phạc hơn trước rất nhiều, mặc dù vẫn rất đẹp, nhưng hoa lê lại mang theo đái vũ, thật sự là xót xa. Khi đi đến phía trước, cô nhìn chằm chằm Tô Hàn một hồi, rốt cuộc không kìm được, trong tiếng thút thít trực tiếp nhào vào vòng tay của Tô Hàn, không ngừng nức nở. Thật xin lỗi, Tô Hàn ôm chặt lấy Tiêu Vũ Tuệ trong lòng, nhà vỗ lên bờ vai thơm của nàng, khẽ nói lời xin lỗi. Để nàng phải chịu ủy khuất rồi. Chẳng có thể trở về là tốt rồi. Tiêu Vũ Tuệ dường như đang nói chuyện với Tô Hàn, mà lại dường như lẩm bẩm một mình. Như Tô Hàn nói, trong khoảng thời gian này, nàng còn có Tiêu Vũ Nhiên phải chịu ủy khuất thực sự rất nhiều. Lại không nói là khi không có Tô Hàn, chỉ là sự quấy rối của Trần Gia Nhị Công Tử đã khiến họ liên tục gặp rắc rối. Họ từng cho rằng Tô Hàn thực sự đã chết, người đàn ông trong truyền thuyết, người đàn ông không bao giờ có thể thay thế trong trái tim họ, cứ như vậy rời bỏ các nàng mà đi. Nhưng ai có thể ngờ rằng Tô Hàn vẫn còn sống. Loại bất ngờ này không thể diễn tả bằng lời. Tô Hàn là trời, là chủ của gia đình. Với Tô Hàn thì mọi chuyện rắc rối có thể dễ dàng giải quyết. Có Tô Hàn, bọn họ cảm thấy an tâm. Nhẹ giọng an ủi Tiêu Vũ Tuệ, Tô Hàn lại ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nơi ánh mắt quán nhìn tới có một bóng người mảnh khảnh đang đứng đó, đôi mắt to nhìn thẳng Tô Hàn. Thân hình mảnh mai lúc này có chút gầy gò, trên khuôn mặt xinh đẹp chảy ra nước mắt. Lại đây. Tô Hàn mỉm cười vẫy tay với Tiêu Vũ Nhiên. Tiêu Vũ Nhiên sững sờ từng bước đi tới, như thể mỗi bước đi đều khiến nàng phải nỗ lực thật nhiều. Sau cùng nàng tới trước người Tô Hàn, những người của Phượng Hoàng Tông chung quanh đều nhường đường cho họ. Nàng phải gọi ta là cái gì? Tô Hàn cười nói. Đồ xấu xa. Tiêu Vũ Nhiên đột nhiên hét lên, lửa giận bùng phát, một đôi nắm đấm nhỏ không ngừng đánh Tô Hàn, nhưng không dám dùng quá nhiều lực. Nàng sợ, sợ người trước mặt này chỉ là một ảo ảnh, sợ nếu mình đấm vào người này sẽ làm tan vỡ người đàn ông ngày nhớ đêm mong. Tuy nhiên cảm giác mềm mại từ cái nắm tay khiến cơ thể run lên dữ dội, không thể ngăn được mà khóc lớn. Tốt rồi. Tô Hàn ôm Tiêu Vũ Nhiên vào ngực, nhẹ giọng cười nói, ta trở về, cũng không đi nữa. Mọi thứ trước đây cũng không phát sinh nữa, ta đảm bảo với các ngươi. Cũng không biết có nghe Tô Hàn nói hay không, hai nữ nhân vẫn đang khóc. Ở trong phòng, một bóng người gầy gò đang nằm trên giường, dáng vẻ đã trung niên, nhưng nét mặt trầm tư thê lương, khiến người ta không biết hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Kẹt. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một bóng người mặc y phục màu trắng chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy bóng mặc đồ trắng này, Tô Vân Minh sững sờ, chợt tựa như hồi quang phản chiếu bỗng nhiên đứng dậy. Hai con ngươi chừng lớn không thể tin được. Từ khi bắt đầu lâm trọng bệnh, tu vi của hắn cấp tốc thối lui, cho tới giờ đã trở thành người bình thường. Mặc dù là vừa rồi có rất nhiều bóng người ho hét ở quảng trường, nhưng Phượng Hoàng Tông rất lớn, Tô Vân Minh đã trở thành người thường, phản ứng cũng chậm hơn nhiều, tự nhiên không biết là Tô Hàn đã trở lại. Người... Tô Vân Minh chỉ vào Tô Hàn, cánh tay run lên, nhất thời không nói nên lời. Phụ thân... Tô Hàn im lặng một hồi, bước tới gần, quỳ trên mặt đất nhẹ giọng nói, Hải Nhi đã trở về. Hàn Nhi, thực sự là con. Tô Vân Minh vẫn có chút không tin, giống như đám người Thẩm Ly, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên. Là con, thực sự là con. Tô Hàn nhẹ nhàng bắt cánh tay của Tô Vân Minh mà gật đầu. Nói thật, trọng sinh đến Đại Lục Long Võ thời gian dài như vậy, người này chính là phụ thân của mình, cũng chính là Tô Vân Minh, có quan hệ huyết thống với hắn. Nhưng thật ra Tô Hàn chưa từng có nhiều tình cảm với Tô Vân Minh. Rốt cuộc là do hắn đã sống quá lâu, đủ lâu để bỏ qua mọi mối liên hệ huyết thống. Nhưng lần này trái tim Tô Hàn rốt cuộc rung động. Bây giờ hắn cũng đã là một người cha, hắn biết tình phụ tử sâu đậm đến cỡ nào. Tô Vân Minh chính là một tu sĩ hiếm khi bệnh tật. Nhưng sau khi biết về cái chết của mình, cha đã trực tiếp nằm liệt giường, tu vi tiêu tán, thật đáng buồn biết bao nhiêu. Có lẽ Tô Vân Minh vẫn coi mình là Tô Hàn trước đó, là Tô Hàn chưa có trọng sinh, nhưng đối với Tô Hàn mà nói, hắn không còn là không có cảm tình với Tô Vân Minh nữa. Trở về tốt rồi. Tô Vân Minh hung hăng gật đầu, giống như đã dùng hết toàn bộ khí lực, hắn chậm rãi nằm xuống, nắm tay Tô Hàn không buông ra. Tô Hàn không nói gì thêm, giữa hai cha con không cần phải nhiều lời. Hắn vắt óc suy nghĩ, kiểm tra vết thương của Tô Vân Minh, sau cùng giật mình. Tô Vân Minh đây là bởi bị thương quá nặng, kinh mạch bị xé rách, dẫn đến tu vi tiêu tán, dẫn tới thương thế. Thương thế này cũng không phải quá lớn, Thẩm Ly cũng có thể nhẹ nhàng cứu chữa, nhưng Tô Vân Minh quá mức bị thương, căn bản không muốn trị liệu, cho nên với một mực bỏ mặc đến bây giờ. Mà hiện tại Tô Hàn trở về, Tô Vân Minh tự nhiên tràn đầy hy vọng với tương lai. Tô Hàn vừa nói muốn chữa trị, thì y liền nhanh chóng đồng ý, còn cảm thấy là tốc độ Tô Hàn quá chậm. Với tu vi của Tô Hàn, chữa thương cho Tô Vân Minh tự nhiên là cực nhanh. Tuy nhiên việc làm ấm gân mạch thì đơn giản, nhưng việc sửa chữa gân mạch khó và mất thời gian. Đây không phải là vấn đề đối với Tô Hàn, bởi vì hắn có trái cây từ thời Thái Cổ. Tô Vân Minh chỉ cần nhẹ nhàng cắn một miếng, gân mạch trong nháy mắt sẽ khôi phục. Đây có thể xưng là thánh quả. Mà loại trái cây này, Tô Hàn cho Tô Vân Minh 5 quả. Ở trong đại điện, đoàn trưởng của ngũ đại thần vệ, đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch, rồi Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Đan Đạo Đại Sư Đông Phương Hàn, Luyện Khí Đại Sư Lăng Cánh Hải. Tất cả cao thủ của Phượng Hoàng Tông đều ở nơi này. Lưu Vân, Thượng Quan Minh Tâm cùng với Hồng Thần chỉ thiếu chút nữa đã trực tiếp xông lên ôm lấy Tô Hàn. Trong lòng của bọn hắn có cảm giác hổ thẹn, cũng có cảm giác hưng phấn và phẫn nộ. Áy náy là lúc trước biết Tô Hàn bị vây giết nhưng bọn hắn bất lực, còn hưng phấn thì là Tô Hàn đã bình yên vô sự trở về. Mà cảm giác tức giận cuối cùng đương nhiên nhắm vào năm đại tông môn siêu cấp kia. Lần này Tô Hàn trở về bình yên vô sự, nhưng phô trương lớn như vậy, hẳn là lấy được tạo hóa gì yêu tiên thánh vực, làm cho Tu Vi càng tiến thêm một bước để Tô Hàn có sự tự tin. Thậm chí rất có thể tại yêu tiên thánh vực Tô Hàn đã đạt được một ít vật phẩm kinh người, và bằng với những vật phẩm này có thể không sợ năm đại tông môn siêu cấp vây công nữa. Với tính cách của Tô Hàn chắc chắn không thể nuốt trôi một mất mát lớn như vậy, còn với tính cách của mọi người trong Phượng Hoàng Tông thì càng không thể nuốt trôi. Hơn nữa lần này cũng không so với lần trước vì đã có sự chuẩn bị đầy đủ, cho dù năm đại tông môn siêu cấp muốn vây công Tô Hàn thì cũng phải cân nhắc. Nhìn quanh bốn phía thấy người đã đến đủ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Mặc dù rất nhiều người trong Phượng Hoàng Tông đã nổi loạn trong thời gian này, nhưng khiến Tô Hàn được an ủi là không cao thủ nào của Phượng Hoàng Tông đã rời đi, chỉ có đám đệ tử bình thường mà thôi. Cho dù người của ngũ đại thần vệ rời đi cũng không quá trăm, mà chút nhân số này đối với Tô Hàn không đau không ngứa. Đương nhiên, cái loại tan đàn xẻ nghé này, hành vi tường đổ mọi người thêm đẩy, vẫn làm người ta giận dữ. Đông Phương Hàn. Ánh mắt Tô Hàn cuối cùng rơi vào Đông Phương Hàn. Đông Phương Hàn vội vàng đứng lên, ôm quyền, tông chủ phân phó. Ta xem tu vi của người đã đạt đến Long Thần Cảnh đỉnh phong có vẻ như sắp đột phá, nhưng vẫn luôn có một tầng vách ngăn tồn tại, Tô Hàn nói. Vẻ mặt của Đông Phương Hàn vui vẻ, biết được là đây Tô Hàn muốn trị điểm cho mình, vội vàng nói. Đúng là như vậy, mong tông chủ khai ngộ cho. Tô Hàn hơi trầm ngâm nói, ngươi chủ yếu là luyện đan, đan phương này người cầm đi, đợi ngày luyện thành chính là thời điểm tấn thăng Long Hoàng. Nói xong bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức có một tấm đan phương xuất hiện trước mặt Đông Phương Hàn. Đà tạ tông chủ. Đông Phương Hàn vội vàng đỡ lấy, trên thực tế trong lòng hắn có chút thất vọng, còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ chỉ điểm cho mình, không nghĩ tới là chỉ cho một tấm đan phương. Nhưng khi hắn thấy tên đan dược phía trên đan phương này cùng với hàng chữ ghi chú nhỏ bên cạnh, sự thất vọng lập tức biến mất, xuất hiện sự hưng phấn. Đông Phương Hàn cực kỳ rõ ràng từng hàng chữ nhỏ phía trên đan phương này toàn bộ đều do Tô Hàn khắc xuống, đây là tâm đắc khi hắn luyện chế đan dược này. Mà Đông Phương Hàn không biết Tô Hàn đã sống gần 100 triệu năm trước, đúc kết kinh nghiệm này. Nếu biết được chuyện đó thì có lẽ hắn sẽ choáng váng vì phấn khích. Tu vi của Lăng Khánh Hải hiện tại đã tới Long Thần Cảnh đỉnh phong, còn cao hơn Đông Phương Hàn một chút, nhưng hình thức cũng tương tự. Tô Hàn đưa cho Lăng Khánh Hải một tấm trang bị phù ấn, chỉ cần Lăng Khánh Hải có thể luyện thành, tự nhiên sẽ tấn thăng Long Hoàng Cảnh, càng tấn thăng đến luyện khí tông sư. Trên thực tế thì dù là luyện đan hay luyện khí cùng với tu luyện đều là hỗ trợ lẫn nhau. Nói một cách đơn giản nhất, một số đan dược hoặc là vũ khí trang bị nhất định phải tới được tu vi nhất định mới có thể luyện chế ra. Đây là vì sao? Bởi vì đôi bên có liên hệ. Tô Hàn tràn đầy chờ mong với Đông Phương Hàn và Lăng Khánh Hải. Chỉ cần hai người có thể luyện chế những thứ mình giao cho, thì dựa vào hai người bọn họ sẽ đưa Phượng Hoàng Tông lên một tầm cao mới. Tại buổi đấu giá ngày hôm đó, vô số người đã chứng kiến sự uy hiếp của Doanh Vọng Đại Sư và Không Cốc Đại Sư. Nói một người có thể địch 100 vạn cũng đều không đủ. Hơn nữa, không chỉ thân phận đan đạo tông sư và luyện khí tông sư, bọn hắn nếu như có thể luyện chế ra, Phượng Hoàng Tông sẽ có thêm 2 vị Long Hoàng Cảnh. Cho đến nay Phượng Hoàng Tông cũng chỉ có 2 tên Long Hoàng Cảnh mà thôi, đúng, chỉ có 2 tên. Người đầu tiên là Tử Yêu Vương Thẩm Ly, người thứ hai chính là Lăng Tiếu có được Thôn Thiên Ma Thể và Chú Thiên Thể. Lăng Tiếu có thể trong thời gian ngắn như vậy tới Long Hoàng Cảnh, đối với người khác mà nói là khiếp sợ, nhưng đối với Tô Hàn thì không kinh ngạc chút nào. Trò cười, đường đường là Thôn Thiên Ma Thể cùng Chú Thiên Thể kết hợp, nếu ở trong tinh không, trực tiếp có thể nuốt chửng cả tinh cầu, chỉ một cái Long Hoàng Cảnh còn hao phí mất mấy năm. Tô Hàn không mắng Lăng Tiếu, dùng thời gian quá dài thì đã không tệ rồi. Lăng Tiếu, tầm mắt của Tô Hàn rơi vào trên người Lăng Tiếu. Lúc đầu Lăng Tiếu một mực lười biếng ngồi phía dưới, giờ phút này nghe Tô Hàn gọi mình, vội vàng thu hồi bộ dáng lười biếng, đứng lên nói, tông chủ phân phó. Ngươi đã đột phá Long Hoàng Cảnh, vậy hôm nay bản tông thưởng cho ngươi một cái danh hiệu. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, ban thưởng cho ngươi, Trảm Thần Vương. Đa tạ tông chủ. Ánh mắt Lăng Tiếu lập tức tỏa sáng. Cái thứ lòng hư vinh này thì ai cũng có. Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ. Cho dù là Tô Hàn cũng vậy thôi. Lăng Tiếu tuổi còn trẻ đã đạt tới Long Hoàng Cảnh. Tư chất có thể nói là kinh khủng. Nhưng thời khắc này bên ngoài còn chưa biết. nếu biết rồi chỉ sợ là không biết có bao nhiêu thế lực phải kiêng dè. Đối với danh hiệu Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Lăng Tiếu vẫn luôn cực kỳ trông thấy mà thèm. Không riêng gì hắn, ở trong Phượng Hoàng Tông, tất cả mọi người vô cùng thèm thuồng. Cái loại chuyện ban cho danh hiệu này, các thế lực khác không phải là không có, nhưng không biết tại sao mọi người chỉ cảm thấy là chỉ có cái tên do Tô Hàn đặt ra mới thực sự là phấn khích. Danh hiệu không có bất kỳ lợi ích đáng kể nào, nhưng ở Phượng Hoàng Tông vẫn có vô số người chạy theo như vịt. Bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn rốt cuộc ban cho danh hiệu, Lăng Tiếu tự nhiên cực kỳ hưng phấn. Chúc mừng Trảm Thần Vương, chúc mừng. Ha ha, Phượng Hoàng Tông ta cũng đã có song vương rồi. Người cái tên này vẫn luôn ngóng trông tông chủ ban danh hiệu cho ngươi, hiện tại đã hài lòng chưa? Mọi người chung quanh đều mỉm cười, hài lòng với hư vinh của Lăng Tiếu. Nhìn tình cảnh này, Tô Hàn cũng bất lực lắc đầu. Loại chuyện lật tên này lại có thể nâng cao tinh thần đối phương. Thực không nghĩ ra Lăng Tiếu lại vui vẻ như vậy. Được rồi. Tô Hàn phất tay đè nén tiếng cười của mọi người, sau đó lật lòng bàn tay, có một trái cây xuất hiện. Trái cây này xuất hiện lập tức khiến tất cả mọi người phải trố mắt nhìn, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm nồng đậm, thoảng qua mũi, không thể nào tả được. Đây là vật gì vậy? Lưu Vân mở to hai mắt mà hỏi, nước miếng cũng sắp nhều nhão ra. Tô Hàn nhìn vào mặt của đám người mỉm cười, mở miệng nói, quả này rốt cuộc tên gì thì ta không biết, nhưng ta đặt tên nó là quả tu vi, có được từ thời kỳ Thái Cổ. Quả tu vi, mọi người lộ ra vẻ khó hiểu, từ tên của trái cây có thể nghe được hẳn có quan hệ với tu vi, thậm chí là có thể tăng cao tu vi. Nhưng mà bọn hắn trực tiếp không để ý đến câu nói sau của Tô Hàn. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, ta muốn nhấn mạnh không phải là cái tên của loại trái cây này mà nó đến từ đâu. Thời kỳ Thái Cổ ư, vẫn là Thẩm Ly quan sát cẩn thận. Tô Hàn nhẹ gật đầu, lập tức nói, từ khi sinh ra các ngươi đã được ở Đại Lục Long Võ, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ta có thể nói cho các người biết có 5 thời kỳ, kể từ khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, phân biệt là thời kỳ viễn cổ, tiền thái cổ, hậu thái cổ, thời kỳ thượng cổ cùng với hậu thế. Mà hậu thế thì chính là thời đại của chúng ta bây giờ. Thật hay giả đây, chuyện này... Nói như vậy thì miếng trái cây này tồn tại chắc cũng phải hàng trăm triệu năm chứ ít. Tất cả mọi người khiếp sợ mở miệng. Loại chuyện 5 đại thời kỳ này chỉ có thể được ghi lại trong sách cổ tinh không. Nếu không phải Tô Hàn đã từng chính là yêu long cổ đế thì ngay bản thân hắn cũng không biết. Giờ phút này dưới sự giải thích của Tô Hàn, tất cả mọi người đều hiểu nguồn gốc của loại quả tu vi này đáng sợ như thế nào. Lần này tiến vào yêu tiên thánh vực, ta đã trải qua thời viễn cổ, trải qua thời kỳ tiền thái cổ, hậu thái cổ. Tô Hàn lại nói, tuy nhiên thượng cổ cùng với hậu thế cuối cùng thì ta không đi nữa. Tất cả mọi người yên lặng, biết là Tô Hàn còn có đoạn sau. Như loại trái cây này quá mức chân quý. Đừng nói là đặt ở Đại Lục Long Võ, cho dù cầm tới tinh không cũng có thể xưng là tuyệt thế chân quả, giá trị hoàn toàn là khôn lường. Ý của tông chủ là tất cả mọi người đều lộ vẻ khó hiểu. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay quơ quơ, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một trái cây này. Lần này có tin đồn ta chết cũng là kiếp nạn của Phượng Hoàng Tông, mà các ngươi đều ở lại đây không đi, vậy ta ban thưởng cho các ngươi một trái. Đa tạ tông chủ. Tất cả mọi người không nói hai lời, vẻ mặt đỏ lên, nóng lòng muốn cầm trái cây trong tay. Chuyện cười, vật phẩm chân quý như thế, nếu Tô Hàn lại đổi ý thì biết phải làm sao. Nhìn đám người như kẻ cướp, Tô Hàn thực sự là đau đầu gần chết. Ý định ban đầu của hắn là nói với họ rằng chỉ cần trung thành không quý khác, thì trong tương lai sẽ nhận được càng nhiều lợi ích hơn. Nhưng đám người này trực tiếp bỏ qua ý mình, thứ họ quan tâm là trái cây trước mắt. Đương nhiên, Tô Hàn cũng sẽ không tức giận. Những người trước mặt này đều là người hắn tin tưởng. Bằng không lần này Phượng Hoàng Tông dung chuyển, bọn họ đã sớm rời đi. Trái cây có thể cho các ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Tô Hàn lại nói, trái cây này chân quý là không thể nghi ngờ. Tư chất của các ngươi cũng mạnh hơn nhiều so với những người khác. Sau khi nuốt quả này, ta muốn kiểm tra các ngươi. Ít nhất phải tấn thăng một đại cảnh giới, bằng không mà nói sẽ có xử phạt. Nghe thấy lời ấy, nụ cười trên mặt mọi người lập tức cứng lại, có người thầm nói. Biết ngay, không có bánh trái nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống đất. Ý của ngươi là ngươi không muốn lấy thêm lợi ích ở chỗ ta. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía người này. Người luôn thích nói thầm dĩ nhiên chính là Lưu Vân, không thể nghi ngờ. Trong số tất cả những người có mặt, chỉ có Lưu Vân và Hồng Thần là thích cằn nhằn cẩu nhau. Nghe được lời của Tô Hàn nói, Lưu Vân sững sờ, chợt vội nói. Thành Thiên đại lão gia, oan uổng cho ta quá. Ta thực tình không có ý khác, hãy ban thưởng mãnh liệt hơn một chút đi. Im miệng. Tô Hàn trợn mắt sau đó lại phất tay lấy ra rất nhiều trang bị, tổng cộng có mấy chục cái, có rất nhiều trang bị phòng ngự, một số là vũ khí. Nhưng mỗi thứ đều tỏa ra ánh sáng tối đen như mực, trên đó còn chuyển ra khí tức sắc bén khiến người ta phải run sợ. Tất cả mọi người trợn tròn con mắt không thể tin được. Chuyện này, nhìn số lượng lớn trang bị này, mọi người đều há hốc miệng, có thể nhét vừa cả một quả trứng đà điểu. Tông chủ, đây đều là trang bị cấp minh sao? Hồi lâu sau Hồng Thần mới thận trọng hỏi. Ờ, Tô Hàn ừ một tiếng thản nhiên nói, mỗi người một cái, chọn cho mình cái có thể dùng. Ha ha, tông chủ, ta yêu người chết mất. Liêu Vân phát ra tiếng cười như thằng điên, trực tiếp nhào lên. Liêu Vân không có, Tô Hàn nói. Hặc, Liêu Vân trợn lồi mắt ra, một đám người vây quanh những trang bị này rất nhanh chia chác xong, mỗi người chọn cái phù hợp với mình, vui vẻ ra mặt. Tuy nhiên Lăng Khánh Hải từ đầu tới cuối trên mặt đều cười khổ. Tông chủ, ngươi đây là... Ta là luyện khí đại sư, nhưng cho tới nay ta còn chưa luyện chế ra vũ khí cấp minh. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, tùy tiện móc ra mấy chục cái, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi đây. Tô Hàn mỉm cười, hắn đương nhiên là biết suy nghĩ của Lăng Khánh Hải. Dù sao đan đại tông sư hay là luyện khí tông sư, dựa vào cái gì lại được kính ngưỡng đến vậy? Còn không phải là bởi vì bọn họ luyện chế ra đan dược và trang bị chất lượng cao, cấp bậc cao hay sao? Trên toàn bộ đại lục Long Võ chỉ có một ít người luyện chế ra trang bị cấp minh. Tất cả trang bị cấp minh có ít hay nhiều thì càng không cần phải nói. Tô Hàn thì tốt rồi, chỉ tùy tiện không chớp mắt lấy ra một mớ trang bị cấp minh như vậy. Để những luyện khí sư như bọn họ phải sống làm sao? Trang bị cấp minh này ta cũng không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vì vậy ta mới phân phát cho các người một chút, những người khác không may mắn như vậy. Tô Hàn cười nói với Lăng Khánh Hải, yên tâm đi. Tại đại lục Long Võ đừng nói là cấp minh, thậm chí trang bị cấp thánh linh cũng là bảo vật. Ngươi chỉ cần dốc lòng nghiên cứu thuật luyện khí là được. Trong tương lai, số người trong Phượng Hoàng Tông của ta sẽ tăng lên, ngày càng có nhiều chỗ dùng cho ngươi. Được. Trước sự an ủi của Tô Hàn, Lăng Khánh Hải vẫn chỉ cười khổ. Ngươi đã lấy được trái cây cùng với trang bị. Tiếp theo, ta cho các ngươi một thứ tốt cuối cùng, Tô Hàn lại nói. Còn nữa sao? Mọi người trợn to con mắt. Hận không thể ăn sống luôn Tô Hàn. Ngay cả Thẩm Ly là một lão giả luôn tỏ ra thờ ơ, lúc này cũng không khỏi nhìn Tô Hàn, trong mắt hiện lên vẻ kỳ vọng mãnh liệt. Tô Hàn trầm ngâm một lát, vẫy tay lấy ra một cái hồ lô. Hồ lô này màu tím đậm, thoạt nhìn không phải là phàm vật, có quần sáng dao động chung quanh. Mà sau khi hồ lô này được lấy ra, thì có một mùi rượu nồng nặc tràn ngập cả ra ngoài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Chúc các bạn vui vẻ.